Chương 1302, Hỷ Nhi chết rồi, Nam. Nghe được hắn lời nói, Hỷ Nhi liều mạng dãy rủa, thiếu gia, vung tay a cứu mạng a, người tới đây mau. Hỷ Nhi biết rõ bên ngoài viện có phu nhân phái đến trông giữ nàng, cho nên lúc này nàng liều mạng hô, đáng tiếc nhưng không ai đến giúp nàng. Không sai, những người kia mặc dù là Hoàng Liên Hoa phái đến trông giữ Hỷ Nhi không muốn chạy trốn, nhưng là đối với nhị thiếu gia bọn họ cũng không dám đắc tội. Dù sao phu nhân chỉ nói để cho bọn họ nhìn xem không nên để cho Hỷ Nhi chạy trốn liền tốt, về phần cái khác bọn họ cái gì đều mặc kệ, cũng không biết. Đặc biệt là biết rõ nhà mình nhị thiếu gia tính tình, càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoàng Chân ôm Hỷ Nhi sau đó trực tiếp đem Hỷ Nhi đụng ngã trên mặt đất, không quan tâm liền muốn bá vương ngạnh thương cung. Mà Hỷ Nhi điên cuồng giãy giụa, nhưng là lại tại sao có thể là Hoàng Chân đối thủ. Hoàng Chân há miệng hướng về phía Hỷ Nhi cổ liền muốn hôn một cái đến, Hỷ Nhi chỉ cảm thấy một cỗ khó ngửi đạo mùi rượu truyền đến, nàng liền bảo hôm nay làm sao Hoàng Chân không sợ phu nhân nhìn xem tấm kia ác tâm mặt. Hỷ Nhi tìm đúng thời cơ trực tiếp lấy tay hung hăng đâm Hoàng Chân con mắt, sau đó chuẩn bị chạy trốn. A, Hoàng Chân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng là đồng thời QNZ là nhanh kéo lấy Hỷ Nhi tóc, sau đó khẽ kéo tiếp lấy nổi giận mắng, xú nương môn. Hắn che mắt đứng dậy, một cái tay khác kéo lấy Hỷ Nhi tóc, sau đó hung hăng đập xuống đất. Hỷ Nhi cái chán lập tức nện xuống đất, đập máu thịt bé bét. Á, Hỷ Nhi đau thét lên. Nhưng mà Hoàng Chân nhưng lại không buông tay, mà là nắm lấy Hỷ Nhi tóc một đường kéo được kéo tới trong sân trong phòng. Hỷ Nhi trên mặt đất tê lệ kêu thảm dãy rủa, nàng cũng cảm giác mình da đầu muốn bị kéo xuống đến. Xú nương môn, lại dám đâm bản thiếu gia con mắt, nhìn bản thiếu gia không cho ngươi hối hận. Hoàng Chân hùng hùng hổ hổ nói. Thế là Hỷ Nhi bị kéo đi vào trong phòng ba, Hoàng Chân khép cửa phòng lại. Thế là rất nhanh, Hỷ Nhi tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền đến. Mà hậu viện hàng rào ngoài tường đi người qua đường NG010 thở dài lắc đầu, thực sự là đáng thương, vào Hoàng gia môn. Bị ngược đại thành bộ dáng kia, bây giờ còn muốn bị Hoàng Chân tên con nhà giàu kia làm bẩn. Ai nói không phải sao, bất quá Hoàng gia sự tình ai dám qua nở bọn họ phía sau, thế nhưng là Trấn Quốc đại tướng quân. Chật chật, người qua đường không không lắc đầu, nghe hậu viện cái kêu kêu thê lương thảm thiết âm thanh, người nghe đều là không phải ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Mà lúc này gian phòng bên trong, Hoàng Chân đem Hỷ Nhi ngã xuống trên mặt đất liền cầm ghế gỗ góc nhọn hung hăng đấm vào Hỷ Nhi, trực tiếp đem nàng đập thổ huyết, không thể động đậy. Sau đó liền bắt đầu cởi bản thân dây lưng còn nói, hừ hừ. Không cho hết lần này tới lần khác muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Thế là hắn liền tiến lên xé Hỷ Nhi quần áo, lúc lại phát hiện người đã bất động. Nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi Hỷ Nhi, trong miệng phun ra máu tươi, ánh mắt lại là trường lớn bộ dáng. Hoàng Chân chậm rãi tiến lên, sau đó duỗi tay một cái đặt ở Hỷ Nhi hơi thở phía dưới. Chết chết chết chết chết rồi, hắn dọa đến lập tức kém chút ném xuống đất. Về sau liền lập tức nhấc lên quần, sau đó thất kinh chạy ra ngoài. Hắn thế mà đánh chết người không. Là cái này nha đầu chết tiệt kia trước đâm ánh mắt hắn. Đúng, hắn là đang lúc phòng hộ mà đầu này bên ngoài viện hạ nhân nhìn xem thiếu gia nhà mình bối rối kéo quần lên chạy ra. Khuôn mặt trắng bệch, phảng phất đằng sau có quỷ đang đuổi hắn đồng dạng. Sau đó không khỏi nghi hoặc. Liền nhanh như vậy làm xong việc thẳng đến cảm thấy không thích hợp, về sau mấy người mới đi viện tử nhìn. Nhưng mà lại phát hiện. Cái kia gầy ba ba phảng phất một trang giấy tựa như tiểu nữ hài lúc này lại vô cùng thê thảm nằm trên mặt đất, khuôn mặt đã cũng không phải nếu không là gương mặt. Xanh xanh tím tím sưng tấy không nói, còn máu thịt bé bét. Chương 1303, cái gì cu nở dê không nhìn thấy, 6. Một đôi mắt còn trợn thật to, chết không nhắm mắt. Bộ kia bộ dáng thê thảm ngay cả những cái này viện vệ đều không đành lòng nhìn, không nghĩ tới thiếu gia thế mà đem tiểu nữ hài này đánh chết tươi. Bọn họ cho rằng nhiều lắm là chính là bây giờ dạng này, lao ra trở về có thế bản giao thế na ho nha. Nhưng mà không khéo là, lúc này Hoàng Liên Hoa vừa vặn lại đến đây. Hỷ Nhi lại trốn đến nơi đâu, lười biếng đi cút ra đây cho ta, người đâu, nàng nổi giận mắng. Nhưng mà đầu này viện vệ nghe xong không khỏi có chút sợ hãi, toàn thân run rẩy. Làm sao bây giờ, phu nhân đã tới. Lần này nếu như nhìn thấy bộ dáng này không biết có thể hay không trách đến bọn họ trên đầu, các ngươi ở chỗ này làm gì. Quả nhiên, Hoàng Liên Hoa thoáng qua một cái đến liền thấy một đám vây tại cửa ra vào hộ vệ. Nàng khuôn mặt nghi hoặc, không biết mình phân phó nhìn xem Hỷ Nhi hộ vệ làm sao chạy đến trong sân đến rồi. Thế là liền hỏi, Hỷ Nhi đâu, nghe được nàng mà nói, Bọn hộ vệ thân thể run lên sau đó ấp úng bộ dáng nói, hỉ hỉ nhi nàng, hỉ nhi nàng chết đi chỗ nào, nói một câu làm sao ấp úng. Hoàng Liên Hoa cau mày nói. Nghe được nàng lời nói, hộ vệ càng thêm sợ hãi, thế là đều không khỏi tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ hướng về gian phòng nhìn lại. Hỉ nhi liền thê lương nằm ở nơi đó đâu. Hoàng Liên Hoa tự nhiên cũng là nhìn thấy mấy người nhìn xem gian phòng bên trong ánh mắt, thế là liền lập tức đi lên trước, đồng thời cu nở dê hướng gian phòng bên trong nhìn lại. Ngươi cái này chết ta, lời còn chưa nói hết, Hoàng Liên Hoa liền hét lên, nàng sợ hai chừng to mắt sau đó nói, ai ai làm lúc này gian phòng bên trong cái bàn loạn ngã, trong đó một cái ghế sừng bên trên còn mang theo huyết. Mà Hỉ Nhi còn lạnh như băng nằm trên mặt đất, nhỏ gầy thân thể phảng phất tao ngộ cực độ không phải người đối đãi, hoàn toàn thay đổi, chết không nhắm mắt. Chỉ bất quá, nhưng không có yêu thương nàng người. Hoàng Liên Hoa xem xét đôi mắt một chút đồng tình đều không có, ngược lại nhìn xem né tránh hộ vệ nói, mau nói, rốt cuộc là ai làm mặc dù nàng không thích Hỉ Nhi, một mực ngược đãi nàng, nhưng lại không muốn đem nàng giết chết, mặc dù chết rồi càng tốt hơn, nhưng là bởi vì người chung quanh đều đã biết rõ Hỉ Nhi tồn tại. Hỉ Nhi vừa chết tự nhiên tất cả mọi người sẽ cho rằng là nàng làm. Cho nên, mặc dù nàng hy vọng Hỉ Nhi chết, nhưng là lại không hy vọng nàng chết rồi để cho mình gây một thân phiền phức. Mà nghe được phu nhân mà nói, mấy vị hộ vệ thận trọng nói, là nhị thiếu gia làm. Cái gì? Hoàng Liên Hoa nghe xong đôi mắt trừng lớn, giữ tợn vạn phần nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thế là, hộ vệ liền lại đem vừa rồi nhị thiếu gia trở về muốn khinh bạc Hỉ Nhi cô nương. Sau đó Hỉ Nhi cô nương rẽ rùa không chịu, thế là hai phe xoay đánh tình cảnh nói ra. Nghe nói như thế, Hoàng Liên Hoa cắn răng một cái sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái kia thằng dành con ở đâu? Hồi hồi phu nhân, ta chúng ta không biết. Thiếu thiếu gia cũng là vừa rời đi không lâu. Bọn họ xác thực không biết thiếu gia hướng đi. Mà lúc này Hoàng Liên Hoa nhìn một chút gian phòng một màn sau đó đột nhiên đem đầu chuyển hướng đám người đôi mắt nhắm lại nhìn nói, chuyện này còn có hay không những người khác trông thấy hồi phu nhân, còn không có. Mấy người thận trọng nói, nghe được cái này, Hoàng Liên Hoa đột nhiên yên tâm, sau đó lại nhìn xem mấy người nói, các ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào. Ai trong giọng nói uy hiếp rất rõ ràng, may mắn viện này cũng là người khác, cho nên chỉ cần ngoại nhân không biết thật là tốt xử lý. Nghe được giọng nói của nàng bên trong mang theo uy hiếp lời nói, mấy tên hộ viện lập tức cung kính nói, hồi phu nhân, lũ tiểu nhân, cái gì cu nở dê không nhìn thấy, cái gì cu nở dê không nghe thấy. Chương 1304, tranh thủ thời gian ném, 7. Bất quá sau khi nói xong, bọn họ lại lập tức nói bổ sung, đúng a phu nhân đành phải giống nhìn thấy Hỉ Nhi cô nương tự mình nghĩ không ra cho nên liền trốn ở trong phòng đi một buổi chiều cũng không có đi ra. Không biết là chuyện gì xảy ra, nghe được mấy vị hộ vệ thức thời lời nói, Hoàng Liên Hoa rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Thế là liền phân phó nói, mấy người các ngươi, mau đem người kéo ra ngoài ném. Chớ bị chung quanh trong thôn hàng xóm phát hiện, đi cửa sau, mau đưa cái này suối quẩy đồ vật ném càng xa càng tốt. Mấy vị hộ viện nghe lời này một cái lập tức cung kính xoay người gật một cái nói, vâng vâng, phu nhân. Bọn họ mặc dù cảm thấy Hỉ Nhi đáng thương, thế nhưng là sợ hơn đại phu nhân. Mặc dù Hỉ Nhi chết thảm, nhưng là, đắc tội đại phu nhân dạng này dưới thảm đã là coi là tốt. Dù sao không cần hàng ngày bị ngược đãi, có lẽ tử vong cu nở dê là một loại giải thoát ta. Đương nhiên, những cái này hộ viện đồng tình tâm nếu quả thật như vậy dồi dào, vừa rồi cũng không khả năng có thể làm đến nhìn như không thấy bộ dáng. Cho nên, bọn họ cũng là nội tâm sụt xịt một chút mà thôi. Đại phu nhân phân phó về sau, đám người lập tức liền đi thi hành. Mấy người không biết từ chỗ nào tùy tiện tìm tơ y chiếu bọn họ đem nho nhỏ một chút trọng lượng đều không có toàn thân vết thương Hỉ Nhi thả ở bên trong sau đó tùy tiện dùng chiếu cuốn lên. Thế là hai cái hộ viện liền một người dơ lên một bên, liền đi cửa sau đi. Cẩn thận một chút, cũng không nên bị người phát hiện. Hoàng Liên Hoa nói. Nghe được nàng nói chuyện, mấy tên hộ viện tự nhiên thận trọng nói, vâng vâng, phu nhân. Nhưng mà nhìn xem mấy người ra nơi cửa sau, nàng nho nhỏ trước mắt, liền cắn răng hướng về bản thân tiểu viện phương hướng đi. Thằng nhóc con này, luôn luôn cho lão nương gây phiền toái thì thầm trong miệng. Đầu này dơ lên Hỉ Nhi mấy tên hộ viện cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sau đó từ cửa sau đi ra, bọn họ nhìn một chút bên ngoài về sau liền ra cửa. Chỉ bất quá vừa định nhanh chóng từ tiểu đạo lúc rời đi đột nhiên liền bị mấy cái không biết từ chỗ nào đi ra bách tính đụng phải ta liền nói, nhất định là có chuyện phát sinh. Vừa rồi viện tử gọi chật chật thảm nguyên lai là mấy cái chuyện tốt làm nhìn người nói chuyện nói xong câu này về sau vừa quay đầu lại liền thấy hộ viện mấy người. Tiếp lấy liền nhìn thấy mấy người cực lực nghĩ che giấu chiếu. Chỉ bất quá nhìn xem bọn họ. Mấy cái chuyện tốt người nhiều chuyện làm sao có thể bỏ qua thế là đều sau khi đi xem xét, em mà mấy cái hộ viện trong tay giơ lên một đầu thật ra y ngươi chiếu, chiếu bên ngoài mơ hồ lộ ra vệ tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ tay nhỏ chân nhỏ tím xanh lít nha lít nhít lúc dọa đến mấy tên phụ nhân không khỏi kinh hô thét lên, thiên na hoàng gia thực đem người cho ngược đái chết rồi. Mà hộ viện nghe xong lại bối rối đến cực điểm, lại không nghĩ vừa xuất ruột, chiếu tảng ra. Bên trong tiểu nữ hải trực tiếp rơi đi ra. Mấy tên phụ nhân thế là rõ ràng nhìn thấy hỉ nhi tấm kia vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi, con mắt trừng lớn mặt lúc tê tất cả mọi người dọa đến lập tức nhắm mắt lại. Hiểu bọn hộ viện lại là thầm nghĩ không tốt sau đó nói, hỉ nhi cô nương là mình nghĩ quẩn. Tới nhìn cái gì vậy thế là liền một lần nữa cuốn lên hỉ nhi liền từ phía sau rừng cây nhỏ cuốn quýt đi. Thế nhưng là... Bọn họ nói chuyện ai mà tin a có bị ngược đãi thành như thế hiện tại mới nghĩ quần cô bé này cũng là ý chí cầu sinh mãnh liệt mới có thể sống lâu như thế. Hơn nữa các nàng vừa rồi rõ ràng nghe được hậu viện tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa nhìn mấy cái này hộ viện vội vàng hấp tấp bộ dáng cũng đã biết bọn họ là đang nói dối thế là, không đến một cái là thời điểm mấy tên người nhiều chuyện liền đem chuyện này từng nhà nói mọi người đều biết. Chương 1305, trở về Hoàng Dụ, 8. Hoàng gia giết người, hoàng gia đem cái kia hỉ nhi cô nương giết đi. Chậc chậc, cái kia hình dạng A liền dùng chiếu cuốn sạch lấy đi vứt xác. Còn không phải sao bất quá ta nghe viện tử là truyền đến bọn họ nhị thiếu gia còn có hỉ nhi cô nương kêu thảm gọi là A người nghe kinh tâm. Chơi ạ nhỏ như vậy cô nương còn chưa cập kê A cái này cầm thú nhị thiếu gia liền muốn làm bẩn đối phương thật là đáng sợ. Cái gọi là có cái gì mẹ sẽ có cái đó nhi tử trừ bỏ hoàng lao ra. Bọn họ hoàng gia không một vật. Cun nở dê không biết hoàng lão gia làm sao lại cưới cái như thế tâm ngoan thủ lạt đàn bà đánh đá chính là, tốt bao nhiêu cái cô nương A thả ra vào hoàng gia môn trước đó xinh đẹp nhiều tuyển người ưa thích nha bất quá hơn nửa tháng liền bị cha tấn thành người không ra người, quỷ không quỷ, chết rồi đều không người an táng. Tắc nghiệt ta cũng không biết là ai đem cô nương này bỏ vào đến hoàng gia. Là đối với nàng có thù không phải sao đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng lại không biết lúc này một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Này trong thời gian ngồi chính là trở về Hoàng Dụ, bởi vì Hoàng gia hiện tại cũng là làm chút kinh doanh. Cho nên, Hoàng Lao gia cũng là thường xuyên ra ngoài chạy, lần này chạy xem như không dài không lâu 6-7 ngày. Nhưng là bởi vì Lưu Hỷ Nhi ở nhà cho nên hắn cũng không phải rất yên tâm, thế là liền vội vàng chạy về. Sau đó xe ngựa còn chưa tới Hoàng cửa phủ chỉ nghe thấy những nghị luận này. Cái gì hỉ nhi chết rồi loại hình hắn đôi mắt lập tức trừng lớn, sau đó hướng về phía mã phu nói, nhanh lên mã phu nghe xong, liền cung kính nói, là, lao ra thế là lập tức đánh xe ngựa, giá nhưng mà đầu này nghị luận người nhìn thấy hoàng lao ra xe ngựa lúc cũng là lập tức dừng lại nghị luận, mau nhìn hoàng lao ra xe ngựa là hoàng lao ra đã trở về. Ô hô hiện tại trở về có làm được cái gì người đều đã chết. Không ít người chẳng thèm ngó tới nói. Dù sao cũng là một đầu sống sờ sờ mạng người A đầu này nghe nói như thế hoàng lao ra rơi xuống xe ngựa vội vàng đi vào đại môn thân hình lảo đảo một cái. Hắn quả thực không dám tin chuyện này. Hắn vẫn cảm thấy coi như hoàng liên hoa lại mạnh mẽ, nhưng là cũng không trở thành hại tính mạng người cho nên, hắn rời đi 7-8 ngày, mặc dù lo lắng hỉ nhi nhưng là cũng đành chịu đến cực điểm. Trong lòng chỉ hổ thẹn nhưng lại không biết. Trên cái thế giới này không có nhất dùng chính là áy náy. Bởi vì áy náy loại vật này cho tới bây giờ cũng là càng chồng chất càng nhiều, đại biểu ngươi người này quen thuộc trốn tránh nhưng lại vĩnh viễn không dám nhìn thẳng vấn đề tồn tại QNZ không có năng lực giải quyết cho nên mới áy náy. Mà bị ngươi áy náy người kia QNZ chẳng qua là làm sâu sắc thống khổ hoặc là vĩnh viễn tại giữa sự thống khổ thôi. Cái kia điên phụ ở nơi nào vừa về tới nhà, Hoàng Dụ liền cả giận nói. Phân phó xong về sau hắn liền đối với bên cạnh hạ nhân nói, hỉ nhi đâu ở đâu nghe được hắn tra hỏi, bọn hạ nhân đưa mắt nhìn nhau sau đó hoảng hốt không dám mở miệng. Hoàng Dụ giận, ta hỏi các ngươi hỉ nhi ở đâu bọn hạ nhân nghe xong, sau đó rốt cục quỳ xuống sau đó nói, hồi lao ra, ta chúng ta cũng không biết. Bởi vì phu nhân thế nào Hoàng Dụ trừng to mắt nói, mau nói bọn họ còn là lần đầu tiên gặp đến lao ra cái bộ dáng này sau đó không khỏi dọa nói, lao ra ngài sau khi đi, phu người liền liền đem Hỷ Nhi cô nương chạy tới hạ nhân viện tử để cho người ta trông coi, chỗ cho nên chúng ta cũng không biết. Nghe nói như thế, Hoàng lao ra không dám tin trừng to mắt, cái gì hạ nhân viện tử. Chương 1306, cha đã biết có thể hay không đánh chết ta. Cái kia điên phụ ở đâu nhanh để cho người ta đem nàng kêu đi ra. Hoàng Dụ giận không kềm được nói. Nhưng mà, đầu này Hoàng Liên Hoa còn tại chính mình viện tử, nàng xem thấy trước mặt túi thấp đầu Hoàng Chân sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, nói cho ngươi có nghe hay không, nếu như cha ngươi trở về ngươi nói lỡ miệng ta cũng không cứu được ngươi. Hoàng Chân nghe xong, lập tức dọa bối rối nhìn xem Hoàng Liên Hoa sau đó nói, mẹ làm sao bây giờ a, nếu như cha biết rõ có thể hay không đánh chết ta. Mà Hoàng Liên Hoa nhìn xem hắn này tấm không tiền đồ bộ dáng lập tức nói, ngươi đừng nói lỡ miệng liền không sao, nhìn ngươi cái này tiền đồ bộ dáng, ai bảo ngươi sắc đảm bao thiên còn đem người đánh chết. Nhưng mà Hoàng Chân nghe được Hoàng Liên Hoa lời nói lại là một chút cu nở dê không biết mình sai. Con ngụy biện nói, mẹ, ngươi bình thường thế nhưng là ra tay so với ta còn nhiều đâu, ta làm sao biết nàng làm sao như vậy yếu đuối a. Thế nhưng là Hoàng Chân lại hoàn toàn không nghĩ tới bản thân dùng cái kia nặng nề ghế gô góc đi đập Hỷ Nhi dạng này yếu đuối thân thể sẽ là như thế nào hung ác, không biết Hỷ Nhi lồng ngực đều bị hắn đập biến hình. Hiện tại thế mà ở nơi này nói Hỷ Nhi yếu đuối, Hoàng Liên Hoa cũng là thấy được Hỷ Nhi cái kia bộ dáng. Bất quá nàng từ trước đến nay nuông chiều Hoàng Chân, bằng không thì cũng sẽ không sủng ra một cái như thế vô tâm hoàn khố đến, cho nên cu nở dê cũng không nói gì nữa, chỉ là điểm một cái Hoàng Chân huyệt Thái Dương nói, ngươi a ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài từ bên ngoài chạy vào một cái vội vàng nha hoàn, nàng xem thấy Hoàng Liên Hoa sau đó lập tức sợ hãi quỳ xuống nói, phu nhân, lao ra đã trở về, chính nổi trận lôi đình để cho ngài đi qua đâu, cái gì Hoàng Liên Hoa còn. Có Hoàng Chân chăm miệng một lời, chết rồi, cha đã trở về. Mẹ, hắn nhất định là đã biết. Làm sao bây giờ mẹ, ngươi nhất định phải cứu ta a. Mặc dù Hoàng Dụ tại Hoàng Liên Hoa trước mặt là cái mềm tính tình, nhưng là đối với lễ nghĩa liêm sỉ phương diện này lại là dị thường chấp nhất. Trước đó là Hoàng Liên Hoa mặc dù mạnh mẽ nhưng là cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình. Nhưng là bây giờ nếu như biết rõ Hoàng Chân giết người cái kia tuyệt đối sẽ quân pháp bất vị thân. Nghe được Hoàng Chân lời nói, Hoàng Liên Hoa cũng là đôi mắt vẽ một thời gian bối rối sau đó cố giả bộ chấn định nói, chớ nóng vội, vừa rồi nói chuyện với ngươi, nhớ kỹ đừng hốt hoảng. Hỷ Nhi là mua dây buộc mình, chuyện không liên quan ngươi. Cho nên, không cần phải gấp gáp. Hoàng Chân nghe được Hoàng Liên Hoa lời nói sau đó nuốt mặt cũng là dần dần đè xuống bối rối ra vẻ bình tĩnh nói, tốt, đúng mẹ, không phải ta sai. Thế là, hai người liền khẩn trương hướng về tiền viện đi. Nhưng mà, lúc này tiền viện, Hoàng Dụ là hiểu rõ những ngày này hắn không ở trong nhà tình huống. Sau đó lại chạy tới hậu viện đi, khi thấy gian phòng vết máu lúc so không khỏi lảo đảo một cái, hắn không thể tin trừng to mắt. Đại Sơn huynh đệ giao cho ai, chẳng lẽ cứ như vậy không thấy hắn muốn làm sao cùng Đại Sơn huynh đệ bàn giao. A phẫn nộ, tự trách, áy náy, đau lòng, một hệ liệt tâm tình rất phức tạp phảng phất liền muốn che mất hắn. Lao ra, phu nhân và nhị thiếu gia đến rồi. Trong viện hộ viện thận trọng nói, Hoàng Dụ nghe xong, sau đó khuôn mặt tâm trầm, khó được ôn hòa tính tình tại thời khắc này biến mất biệt tích. Mà Hoàng Liên Hoa cùng Hoàng Chân hai người cẩn thận từng ly từng tí đi đến quen thuộc hậu viện lúc mới không khỏi dè đặt đứng lên, Hoàng Chân cũng là nhìn xem quen thuộc viện tử không khỏi run chân. Còn bên cạnh Hoàng Liên Hoa hung ác đẩy hắn một cái để cho hắn chấn định lại. Hoàng Chân vẫn như cũ có chút run chân phía trước dẫn đường nha hoàn đến giữa cửa ra vào sau đó cung kính nói, lão gia liền tại bên trong, phu nhân đi vào đi. Chương 1307, một đời anh minh bị hủy bởi vợ con, 2. Thế là hai người trố mắt nhìn nhau một chút liền cắn răng nhảy qua vào phòng bên trong. Mới vừa nhìn thấy Hoàng Dụ, Hoàng Liên Hoa lại đột nhiên một mặt kinh hỉ nói, ai nha, lão gia đã trở về á, tại sao trở lại cu nở dê không đi đại sảnh chạy đến lần này người viện tử tới làm thập nàng muốn đi ôm Hoàng Dụ cánh tay. Thế nhưng là ai biết đúng lúc này cút ngay, Hoàng Dụ nổi giận đem nàng vẹt ra mà không kịp phản ứng Hoàng Liên Hoa liền bị đẩy một cái thúc giục lui lại. Khi thấy nổi giận Hoàng Dụ đầu tiên là giật nảy mình, sau đó cũng là phản xạ có điều kiện phát tính tình nói, ngươi làm gì đâu, làm sao vừa về đến liền phát lớn như vậy tính tình. Hiểu Hoàng Dụ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nổi giận nhìn Hoàng Liên Hoa một chút, sau đó vừa nhìn về phía một bên Hoàng Chân nói, nghịch tử ngươi theo ta hảo hảo bàn giao, ta không ở trong nhà trong khoảng thời gian này ngươi đã làm gì sự tình. Nghe được Hoàng Dụ mà nói, Hoàng Chân dọa rụt cổ lại, sau đó nói, cha ta. Cái gì cũng không làm, a ta một mực tại nhà tập võ làm thơ, làm cha lưu lại công khóa. Hắn vừa nói một bên hướng Hoàng Liên Hoa sau lưng trốn, con mắt đều không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dụ. Thế nhưng là, hắn vừa mới dứt lời. Hoàng Dụ liền giận nghịch tử, ngươi lại còn cùng ta nói láo hử, tập võ làm thơ chỉ ngươi tính tình này không đi ra ăn chơi đảng điếm đã tính rất khá. Dạng này nói dối ngươi thế mà cu nở dê dám nói ra, ta xin hỏi các ngươi. Hỷ Nhi đâu, Hỷ Nhi đi chỗ nào? Hoàng Dụ nhìn xem Hoàng Chân còn có Hoàng Liên Hoa nói. Nghe được Hoàng Dụ lời này, Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân hai người đôi mắt đều chợt lóe lên hoảng hốt. Tiếp lấy Hoàng Liên Hoa trong đầu đột nhiên xẹt qua nhất niệm, chính là đột nhiên gào khóc lớn nói, lão gia a nói lên Hỷ Nhi a, ta còn chưa kịp nói với ngài đâu, Hỷ Nhi a nàng thực sự là quá không biết điều. Chúng ta hảo tâm thu lưu nàng, ai biết nàng thế mà vọng muốn câu dẫn nhà ta Chân Nhi. Cuối cùng nhà ta Chân Nhi không đồng ý, liền mắng nàng một câu không biết liêm sỉ. Ai biết nàng liền tự sát. Hoàng Liên Hoa giả khóc hô to, lão gia a ngài không nên trách Chân Nhi a, hắn không phải cố ý, ai biết Hỷ Nhi như vậy không nghe được mắng đâu. Hoàng Liên Hoa một bên khóc, vừa dùng ánh mắt ra hiệu lấy Hoàng Chân. Nhìn thấy Hoàng Liên Hoa ánh mắt, Hoàng Chân cũng là đột nhiên quỳ xuống đất nói, cha cũng là ta không tốt, ta không nên mắng Hỷ Nhi. Thế nhưng là, ta cũng không biết nàng thế mà lại tự sát ra, nếu như ta biết rõ nàng sẽ tự sát, ta nhất định sẽ không mắng nàng. Cha, cũng là ta sai, ngươi đánh chết ta đi, ta sai rồi. Hắn bộ dáng phảng phất hối hận không thôi, rất thống khổ bộ dáng, vừa nói vẫn còn đánh mình một bạt tai biểu thị sám hối. Thế nhưng là, nhìn xem hai người, Hoàng Dụ lại làm sao lại tin bọn họ lời nói, thế là cười lạnh nói. Các ngươi hai cái bây giờ còn lừa gạt ta, thật coi lão phu là kẻ ngu sao? Hỉ Nhi nếu như vậy chịu không được mắng lại là thế nào, đợi ở chỗ này bị các ngươi nhục nhã đánh chửi lâu như vậy còn nữa, Hỉ Nhi sẽ coi trọng ngươi. Hắn chỉ Hoàng Chân nói, liền ngươi dạng này không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chỉ cần là cô gái tốt cũng sẽ không coi trọng ngươi. Hỉ Nhi còn câu dẫn ngươi, nàng mới bao nhiêu lớn, ngươi ngay cả dạng này nói láo nói hết ra, ngươi thực sự là lương tâm bị chó ăn. Hắn phảng phất lạnh thấu tâm, sau đó lại nhìn một chút Hoàng Liên Hoa nói, thật không nghĩ tới ta Hoàng Dụ một đời làm người trung thực, thanh danh không kém, cuối cùng lại thua ở vợ con trong tay. Tắc nghiệt ta, tắc nghiệt. Nhìn xem hắn bộ dáng, Hoàng Liên Hoa giật mình, sau đó đột nhiên cũng là khó chịu nói, phu thê tình cảm lâu như vậy ngươi vợ ơ y ma không tin ta, hoặc là Chân Nhi thực sự là sợ hãi lao ra cho nên nói láo, nhưng là Hỷ Nhi thực tự sát. Lao ra chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta là loại kia xem mạng người như cỏ rác sao? Chương 1308, vị bằng hữu này là ai? 3. Nghe được nàng lời nói, Hoàng Dụ mắt ba động động lại là không nói gì. Lúc này lạnh lùng đứng ở một bên, phảng phất thờ ơ, nhưng mà Hoàng Liên Hoa lại còn không nhìn thấy Hoàng Dụ mơ hồ buông lỏng bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là không thể tin được, bản thân vợ con lại là ác độc tàn nhẫn người. Mà Hoàng Liên Hoa tiếp tục nói, lao ra, ngài không tin ta không quan hệ, nhưng là, phu thê tình cảm phía trên, nhiều năm như vậy, mặc dù ta Liên Hoa là cay cú một chút, tuy nhiên lại chỉ là bởi vì quá quan tâm lao ra. Lao ra từ bên ngoài đột nhiên liền mang một cái tiểu cô nương trở về. Liên Hoa làm sao có thể đủ không tức giận, mặc dù Liên Hoa là chán ghét Hỷ Nhi, nhưng là cũng không trở thành đem nàng giết ra khả năng, là ta bình thường đối với nàng không tốt lắm, hai ngày trước phạt nàng tới này hạ nhân viện tử làm chút công việc nhẹ, khả năng, nàng liền chịu không được đả kích tự sát ra, nếu là như thế này mà nói, cũng coi là ta hại chết ra, cho nên, lão gia ngươi muốn trách thì trách ta đi, Chân Nhi cái gì, cũng không biết. Hắn chẳng qua là tại Hỷ Nhi chết rồi thời điểm vô ý tiến vào viện tử, khẳng định bị cái đó cái hạ nhân nhìn thấy liền hồ ngôn loạn ngữ vểnh lên cái lưới. Nàng bộ dáng thương tâm bi thống, phảng phất ủy khuất đến cực điểm, mà một bên Hoàng Chân thì là trong lòng âm thầm đưa cho chính mình mụ mụ điểm khen. Quả nhiên gừng vẫn là cay độc, tại là vì trợ lực Hoàng Liên Hoa. Hoàng Chân cu nở dê là một thanh nước mũi một cái nước mắt, quỳ xuống đất trước kéo lấy Hoàng Chân áo bào, sau đó nói, cha, ngươi không nên trách mẹ, cũng là ta sai a cha, ngươi muốn đánh thì đánh chết ta đi. Lúc này Hoàng Dụ trước mặt, Hoàng Chân còn có Hoàng Liên Hoa hai người khổ tình. Đùa giỡn quả nhiên có hiệu quả. Lúc đầu ngay từ đầu Hoàng Dụ tâm địa nghĩ lạnh lẽo cứng rắn lại là không nghĩ tới bây giờ cũng là tâm mềm nhũn ra. Nhưng là vừa nghĩ tới Hỷ Nhi trên mặt mùi y thì nguyên kéo không xuống, sau đó chỉ hai người nói, Hỷ Nhi một cái tốt cô nương tốt, nếu như không phải là các ngươi, cu nở dê sẽ không biến thành như thế. Các ngươi thật sự là, thực sự quá độc ác. Nghe được hắn lời nói, Hoàng Liên Hoa lập tức tăng thêm sức sau đó khóc ròng nói, lao ra, ta sai rồi, thực sai, ta cũng không biết Hỷ Nhi làm sao sẽ nghĩ như vậy, không ra a muốn trách thì trách ra ta cũng rất khó chịu. Nếu như lão gia thực không thể buông xuống mới tới, Liên Hoa chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nói xong liền là muốn đem đầu vọt tới cái bàn kia đi. Hoàng Dụ xem xét, quả nhiên lập tức đem hắn cản lại mềm lòng nói, chết chết chết, liền biết chết, ngươi cho rằng ngươi chết Hỷ Nhi liền sẽ sống sao? Thở dài một cái sau đó nói, ta thực sự là xin lỗi Đại Sơn huynh đệ, sống sờ sờ người thế mà biến thành dạng này, cũng không biết vị bằng hữu nào đến lúc đó sẽ làm sao hận ta, ai tội nghiệt nha. Mà một bên Hoàng Liên Hoa nghe xong, đôi mắt lóe lên, hiện tại mới bắt đầu tin tưởng Hỷ Nhi thật không phải Hoàng Dụ con gái tư sinh. Thế nhưng là, lúc này có biện pháp nào? Người đều đã chết. Thế là nghe được Hoàng Dụ lời nói, cũng là không khỏi cẩn thận hỏi, lão lao ra thực sự là ta hồ đồ. Thế mà một mực không tin ngươi cái kia người bạn kia là ai a, chẳng lẽ Hỷ Nhi không phải cô Nhi sao? Nghe được nàng lời nói, Hoàng Dụ hung ác chừng nàng một cái sau đó nói, Đại Sơn huynh đệ cũng không có nói. Chỉ nói cho ta hắn người bạn kia sẽ còn trở về tiếp Hỷ Nhi. Hiện tại không có người, ngươi nói ta bàn giao thế na ho á? Hoàng Liên Hoa nghe xong, sau đó nói, lao ra, cái này cũng không trách chúng ta a, là vui Nhi bản thân tự sát. Vị bằng hữu này nhất định có thể đủ lý giải. Hỷ Nhi bây giờ ở nơi nào? Hoàng Dụ đột nhiên nghĩ tới sau đó hỏi. Mà Hoàng Liên Hoa nghe xong, đôi mắt né tránh mấy phần sau đó nói, lao ra, Hỷ Nhi ta đã để cho hạ nhân tuyển cái hảo hảo đem nàng hảo hảo an chôn tại hậu sơn. Chương 1309, Minh Nguyệt ca ca tới đón ngươi, 4. Nghe được nàng lời nói, Hoàng Dụ nhướng mày sau đó cả giận nói, hồ nháo làm sao có thể qua loa như vậy, nhất định phải để cho người ta phong quang đại táng mới được. Là ta Hoàng gia thiếu đứa nhỏ này a. Hoàng Dụ bình thường ở nhà thời điểm, Hoàng Liên Hoa chỉ là vụng trộm ra tay, nhìn không ra loại kia. Cho nên Hoàng Dụ mặc dù biết Hoàng Liên Hoa chỉ là đối với Hỷ Nhi không tốt, cũng không có nghĩ đến ngược đãi nghiêm trọng như vậy đi lên, nhưng lại không biết hắn ly khai cái này 6-7 ngày. Hỷ Nhi tao ngộ cỡ nào không phải người đối đại, cho nên Hoàng Liên Hoa nói Hỷ Nhi tự sát, Hoàng Dụ cũng không có cho rằng là thực bởi vì Hoàng Liên Hoa nguyên nhân. Lúc này chỉ là thở dài, lúc trước cái kia lớn lên giống hoa hoa đồng dạng tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài bây giờ lại là đã hương tiêu ngọc tổn. Nghe được Hoàng Dụ lời nói, Hoàng Liên Hoa lập tức nói, là lao ra, ta đến lúc đó sẽ cho người lại an bài. Chỉ bất quá bây giờ chỉ sợ Hỷ Nhi cô nương đều chôn nhập thổ vi an, tự nhiên không có khả năng lại đem người đào đi ra a, phi người chết là lớn. Nói bậy bạ gì đó. Lời nói Hoàng Dụ chừng nàng một cái sau đó nói, ngươi đi lại để cho người đem Hỷ Nhi cô nương mộ địa hảo hảo xây dựng một phen, nhất định không thể qua loa. Hoàng Liên Hoa sau khi nghe, lập tức gật đầu nói, yên tâm đi láo ra, ta đã phân phó. Cuối cùng Hoàng Dụ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, ai Đại Sơn huynh đệ, ta xin lỗi ngươi a, chỉ có thể ở Hỷ Nhi sau khi chết ta an bài thật kỹ, nhưng mà, lại không biết đầu này lưu niên minh nguyệt đuổi nửa tháng mới được An Viêm Thành. Hắn một đường sóc nảy, một thân áo bào trắng lấy là có chút lộn xộn, nhưng là lại không chút nào phân tán hắn một thân xuất trần thanh lãnh khí chất, chỉ là để cho người ta cảm giác đến nhiều hơn mấy phần rơi vào phàm trần vị đạo. Để cho người ta cảm thấy không còn mờ ảo như vậy, để cho người ta có khoảng cách cảm giác hắn mái tóc đen nhánh lúc này tùy ý khoác ở sau, một cái màu trắng dây lụa lỏng loẹt cột, một tấm quan như tuyệt ngọc dung nhan nhìn xem An Viêm Thành cửa thành, hẹp dài con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt khó nhịn cảm xúc. Tiểu ni tử, nhưng còn tốt Minh Nguyệt ca ca tới đón ngươi. Nhưng mà, hắn vừa tới cửa thành thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một đường tiếng vui mừng thanh âm. Lưu Niên thừa tướng. Lưu Niên Minh Nguyệt thay đổi quay đầu lại, lúc này hắn một thân áo bào trắng rắt ngựa, lúc đầu chung quanh không ít người liền chú ý đến hắn bị hắn khuôn mặt còn có một thân khí chất sở kinh diễm. Lúc này nghe được Lưu Niên thừa tướng bốn chữ thời điểm mới phản ứng được. Cái này tiên nhân chính là truyền thuyết vị kia thần bí khó lường, phong hoa tuyệt đại lưu niên thừa tướng trời ạ, người đâu cũng không dám tin, tiếp lấy liền quỳ xuống, thảo dân tham kiến thừa tướng đại nhân. Cửa thành quỳ xuống một mảnh hiệu mà lưu niên Minh Nguyệt chỉ là thản nhiên nói, các vị đứng lên đi, hiện tại tại Minh Nguyệt bất quá một nhàn vân giã hạc tán nhân, mọi người không cần đa lễ như vậy. Sau khi nói xong hắn lại ngẩng đầu nhìn vừa rồi gọi hắn phương hướng đi, khuôn mặt hơi kinh ngạc. Bốn vị tướng quân nhanh như vậy liền lắng lại tam cảnh sau di họa hoạn không sai. Lúc này tới chính là Trấn Nam đại tướng quân Lương Hổ, Trấn Đông đại tướng quân Đại Sơn, Trấn Tây đại tướng quân Nghiêm Tuấn, Trấn Bắc đại tướng quân Lý Minh. Phía sau bọn họ đội ngũ thật dài, rõ ràng cũng là phong trần mệt mỏi bộ dáng. Lưu niên Minh Nguyệt vừa nhìn liền biết mấy người đường dài buôn ba mà quay về. Về phần chuyện gì không cần nghĩ cũng biết, hiện tại Tiềm Long vừa mới lắng lại chiến loạn, phương nào còn rất nhiều còn sót lại vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng mà Lương Hổ đám người nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm cũng là kinh ngạc. Dù sao bọn họ biết rõ Lưu Niên Minh Nguyệt đi dị năng đại lục, không nghĩ tới hôm nay lại là cùng một chỗ ở cửa thành chỗ đụng phải. Chương 1310, đi đón Hỷ Nhi cô nương, Nam. Lưu Niên thừa tướng, không còn sớm đã một tháng. Lý Minh ha ha cười nói. Sau đó đám người cưỡi ngựa tới tung người xuống ngựa tiếp lấy tiếp tục nói, nhưng lại Lưu Niên thừa tướng tốc độ càng nhanh. Thế mà một tháng kỳ cũng đã qua lại. Xem ra là không ở bên kia dừng lại a ha ha, đại nhân không phải là lo lắng Hỷ Nhi cô nương cho nên mới vội vàng chạy về a, một bên Đại Sơn cũng là ha ha cười nói. Bọn họ không nghĩ tới một mực thanh lãnh không để ý tới thế tục Minh Nguyệt đại nhân lại có một ngày sẽ vì một người vội vàng như vậy như thế để cho bọn họ cảm giác đến nhiều hơn mấy phần nhân tình vị, không giống lấy trước kia loại cao không thể chạm khoảng cách cảm giác. Nhưng mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nghe được mấy người lời nói thế mà cũng là khó được không có phủ nhận nói, Hỷ Nhi một người ở chỗ này ta xác thực không quá yên tâm. Tiểu Nhi tử này trước đó một mực kề cận hắn. Hắn đột nhiên đi thôi nàng khẳng định rất thương tâm. Ngày đó, mặc dù nàng rất ngoan không khóc nháo, nhưng là hắn ý lì nguyên có thể cảm giác nàng không muốn xa rời. Bất quá nàng hiểu chuyện chưa hề nói, hiểu hắn bởi vì dù sao sẽ còn trở về đến lúc đó không cần quá giải thích thêm cũng không có phó thác nàng lời gì dù sao chờ hắn trở về tất cả liền đều không sao. Nghe được hắn lời nói, Lương Hổ đám người lúc này lại nói, Dunzevia hôm đó thừa tướng đại nhân đi rồi về sau Hỷ Nhi cô nương khóc có thế thương tâm đâu. Lưu Niên Minh Nguyệt sững sờ. Hiểu Lý Minh cũng là thản nhiên nói, khả năng cho rằng Lưu Niên thừa tướng không trở lại a, tiểu hài tử đều là như thế này, sẽ cho là mình bị ném bỏ. Là như thế này sao? Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên kinh ngạc nói. Nghiêm Tuấn nghe xong sau đó gật đầu nói, không sai, tiểu hài tử đều tưởng rằng tách ra chính là bị ném bỏ. Bất quá Lưu Niên thừa tướng QNZ không cần lo lắng, khóc khóc mà thôi, sẽ không cần cái đại sự gì hơn nữa. Lưu Niên thừa tướng đã trở về, tiểu hài tử bệnh hay quên lớn, dỗ dành liền tốt. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong lại là khẽ nhíu mày, nàng cho là hắn không cần nàng nữa nha đầu ngốc. Thế là Lưu Niên Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu câu môi nói, Hỷ Nhi hiện tại ở đâu? Nhi nghe được hắn lời nói, một bên Đại Sơn ha ha cười nói, Hỷ Nhi cô nương a, nàng bây giờ đang ở ta một cái anh em thân thiết chỗ ở y, hoàng gia gia đại nghiệp đại, nhất định sẽ không bạc đãi Hỷ Nhi, Lưu Niên thừa tướng cứ yên tâm đi. Đầu này Lý Minh đám người nghe cũng là trêu ghẹo nói, nếu là Hỷ Nhi cô nương gầy chút, chỉ sợ Lưu Niên thừa tướng đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nào dám Đại Sơn cười sau đó sảng khoái nói, đi chúng ta trực tiếp vào thành đi trước tiếp Hỷ Nhi tốt ra sau đó lại đi thành chủ ăn cơm. Mọi người vừa nghe cũng là tự nhiên không ý kiến, thế là Nghiêm Tuấn cũng nói, tốt liền quyết định như vậy. Chúng ta QNZ một tháng không gặp Hỷ Nhi cô nương. Tiểu nha đầu này nhu thuận hiểu chuyện rất tưởng niệm. Ha ha ha ha, đi nói xong đám người liền hướng lấy trong cửa thành đi hoàng gia. Lúc này Hoàng Liên Hoa lại bắt đầu tắt bát, nàng xem thấy Hoàng Dụ nói, lao ra. Như vậy sao được, trong nhà tại sao có thể phúng đâu? Hỷ Nhi một không phải chúng ta thân nhân, hai cu nở dê cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Dạng này phúng, ngoại nhân còn thật sự cho rằng là ngươi con gái tư sinh đâu, ngươi để cho ngoại nhân làm sao trò cười ta. Nhưng mà Hoàng Dụ nghe xong, lại là lớn tiếng nói, hồ nháo Đại Sơn huynh đệ hảo hảo giao phó cho ta, Hoàng Dụ người bây giờ lại là trông nom không thấy. Chúng ta hoàng gia không cần phụ trách nhiệm sao? Nếu như không phải ngươi đem Hỷ Nhi nhốt vào hạ nhân viện tử đi, nàng sẽ nghĩ quẩn sao? Chúng ta hoàng gia không chịu trách nhiệm, người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm? Hoàng Liên Hoa nghe xong, vẫn là không cam lòng nói, lao ra, dù sao cái này tang sự ngươi không thể xử lý. Chương 1311, đội một quân mã ngoại môn bên ngoài, 6. Thấy được nàng bộ dáng, Hoàng Dụ giận đứng dậy, sau đó chỉ nàng nói, ngươi mà đúng lúc này, lão gia bên ngoài đến rồi thật lớn một đội nhân mã, tựa như là 4 vị tướng quân đại nhân đến đây. Đột nhiên một hạ nhân đi đến quỳ xuống đất nói. Cái gì? Hoàng Dụ giật mình, dọa đến đứng lên. Nếu là lúc trước, hắn tất nhiên sẽ mừng rỡ vạn phần. Nhưng là bây giờ sợ nhất chính là nghe được tướng quân hai chữ, tất nhiên là Đại Sơn huynh đệ đã tìm tới cửa. Thế nhưng là, hắn đã không có cách nào thông báo nhưng lại một bên Hoàng Liên Hoa một mặt kinh hỉ hướng về phía cửa ra vào hạ nhân hỏi, thực rất nhiều người sao? Hạ nhân nghe xong, sau đó thận trọng nói, là phu nhân, rất nhiều người quân quan đại nhân. Như thế chiến trận phảng phất cùng muốn đánh chiến bộ dáng, thanh thế to lớn. Khí thế như hồng, xem bọn hắn những cái này tiểu dân chúng cũng là kích động không thôi. Hoàng Liên Hoa sau khi nghe càng là hưng phấn, sau đó nhìn về phía một bên Hoàng Dụ nói, lao ra, có phải hay không là ngươi cái kia bái làm huynh đệ chết sống á ô hô nhiều như vậy quân quan đại nhân thế mà đều đến nhìn lao ra ngài, lần này lại vừa vặn để cho chung quanh nơi này đám kia người nhiều chuyện môn nhìn xem làm cho các nàng chính ở chỗ này lạc, lần này bọn họ hoàng gia lại phải phong quang. Nhưng mà, đầu này Hoàng Dụ nghe được hắn lời nói lại là cả giận nói, ngươi có biết hay không bọn họ là qua tới làm gì ngay ở chỗ này mù cao hứng. Nghe được hắn lời nói, Hoàng Liên Hoa nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ không phải đến xem lão gia ngài sao? Ngu xuẩn phụ, bọn họ nhất định là tới đón Hỷ Nhi. Hoàng Dụ nhìn xem nàng nổi giận nói. Mà hắn vừa mới nói xong, Hoàng Liên Hoa liền không thể tưởng tượng nổi đứng dậy tiếp lấy hoảng sợ nói, làm sao có thể? Lão gia ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hỷ Nhi một cái tiểu nữ hài, Đại Sơn tướng quân tất yếu tình cảnh lớn như vậy sao? Nàng vẫn cho rằng hoàng gia gia đại nghiệp đại. Chỉ có dạng này mới để cho những đại nhân vật này QNZ cảm thấy có tương giao giá trị. Hỷ Nhi một cái tiểu nữ hài lại như thế nào cũng bất quá là thuận tiện sự tình. Hơn nữa, cái này Hỷ Nhi còn không phải Đại Sơn tướng quân người, là bất quá là một bằng hữu. Nếu là thật lòng coi trọng làm sao lại bỏ ở nơi này liền lập tức đi thôi mặc kệ cho nên, lúc này nghe được đại quân đội đến rồi, Hoàng Liên Hoa phản ứng đầu tiên chính là quý khách tới cửa. Bất quá lúc này nghe được Hoàng Dụ lại nói là vì Hỷ Nhi mà đến nàng lại không khỏi bối rối, nếu là thật sự là bởi vì Hỷ Nhi đến lời nói vậy các nàng lúc này Hoàng Liên Hoa nhìn xem một bên một mực trầm mặc không nói ngồi tại vị trí trước Hoàng Trân, lúc này Hoàng Trân hai chân lại là mơ hồ phát run nhìn xem hắn bộ dáng, Hoàng Liên Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, không tiền đồ tiếp lấy liền đối với Hoàng Dụ nói, lao ra, Hỷ Nhi là mình nghĩ quẩn, lại không phải chúng ta hại chết chúng ta sợ. Cái gì a tướng quân đại nhân muốn tới thì tới chứ chúng ta hảo tâm giúp bọn hắn thu lưu Hỷ Nhi cũng là tốn công mà không có kết quả. Chẳng lẽ Hỷ Nhi tự sát lại tới trách chúng ta hay sao? Nghe được nàng mà nói, Hoàng Dụ cũng là á khẩu không trả lời được. Sau đó liền trọng trọng thở dài. Mặc dù Hỷ Nhi là tự sát, nhưng là người lại là hắn chỗ này không tự nhiên là hắn phụ trách. Thực sự là không biết cùng Đại Sơn huynh đệ làm sao mở miệng thế là... Hoàng Dụ nhìn Hoàng Liên Hoa một cái nói, còn không đi, đi đón đại nhân đi. Sau đó liền dẫn đầu bước ra cửa. Đằng sau Hoàng Liên Hoa nhìn xem Hoàng Dụ bóng lưng, sau đó quay đầu biểu lộ giữ dằn hướng về phía Hoàng Trân nói, còn không qua đây đều là ngươi, hại hiện tại lao nương ngươi cũng là lo lắng thụ sợ. Nghe được Hoàng Liên Hoa hùng hùng hổ hổ mà nói, Hoàng Trân run rẩy chân đứng lên, một mặt không tình nguyện lại đi theo. Chương 1312, sợ hãi Hoàng Liên Hoa. 7. Hoàng Dụ đám người một đi ra khỏi cửa cứ nhìn chạm mặt tới Lương Hổ, Lý Minh Đại Sơn đám người. Lúc này phía sau bọn họ một đống lớn quân mã, thoạt nhìn khí thế khiếp người, uy vũ ba khí. Thiết giáp quân đoàn lớn Bắc Cảnh tinh binh kỵ binh, toàn thân còn lộ ra sát lục chi khí. Ha ha ha ha Hoàng Huynh, đã lâu không gặp A Đại Sơn vừa nhìn thấy Hoàng Dụ một mặt ý cười tràn đầy nói. Mà Hoàng Dụ lại là khuôn mặt có chút cứng ngắc mấy phần mất tự nhiên sau đó xoay người cung kính nói, thảo dân tham kiến tướng quân đại nhân. Lúc này hắn đi theo phía sau Hoàng Liên Hoa, vừa ra khỏi cửa tự nhiên QNZ nhìn tới cửa lớn đội ngũ. Một bên hưng phấn cùng tâm tờ HNBN tờ đi nhờ đồng thời, không khỏi cũng là kích động vạn phần lôi kéo Hoàng Chân xoay người, phụ nhân gặp qua tướng quân đại nhân. Sau lưng Hoàng Chân cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, sợ hãi lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước nói, tiểu nhân gặp qua tướng quân đại nhân. Đại Sơn bên cạnh Lý Minh đám người nhìn xem Hoàng Dụ phu phụ ba người bộ dáng sau đó sảng khoái nói, không cần đa lễ Hoàng huynh. Đại Sơn huynh đệ chính là chúng ta huynh đệ, nhanh đứng dậy nhanh. Còn có vị này chính là Hoàng Phu Nhân, còn có lệnh lang A, tất cả mọi người mau dậy A. Nghe được Lý Minh đám người mà nói, Hoàng Dụ, Hoàng Liên Hoa lập tức cung kính nói, tạ đại nhân. Hoàng Dụ ngẩng đầu nhìn bốn vị tướng quân đại nhân, bất quá đồng thời cũng là thấy được bốn vị bên cạnh một thân áo bào màu trắng lưu niên minh nguyệt. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này phong thái tuyệt sắc vô song nam tử, không khỏi nghi hoặc hỏi, vị này là. Nghe được Hoàng Dụ mà nói, Đại Sơn cười nói, Hoàng Lao đệ A, vị này là Lưu Niên Thừa Tướng, chính là ta đã nói với ngươi vị bằng hữu nào A. Lưu Niên Thừa Tướng hôm nay tới là đặc biệt tới đón Hỷ Nhi cô nương. A đúng rồi, Hoàng Lao đệ, sao không gặp Hỷ Nhi cô nương tới đây chứ? Hoàng Dụ cùng Hoàng Liên Hoa, Hoàng Chân ba người ngay từ đầu nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt thân phận lúc không khỏi kinh hãi, tiếp lấy nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lại là cố ý tới đón Hỷ Nhi chính là cực độ sợ hãi. Cái gì Lưu Niên Thừa Tướng? Hoàng Dụ phản ứng đầu tiên chính là trừng to mắt, hắn nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt không thể tin kinh hô. Thế nào Hoàng Lão Đệ, ta làm sao gặp ngươi bộ dáng là kinh hại không phải kinh hỉ A? Một bên Đại Sơn không khỏi trong lòng quái dị vạn phần, biểu lộ lúng túng nói. Thật sự là Hoàng Dụ vừa rồi phản ứng thực sự không bình thường, mà Hoàng Dụ nghe xong mới lập tức kịp phản ứng, sau đó hướng về Lưu Niên Minh Nguyệt hành lễ chuẩn bị quỳ xuống. Thảo dân không cần thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem hắn bộ dáng chẳng biết tại sao trong lòng có loại mãnh liệt không rõ dự cảm. Xuyên thấu qua hắn sau đó nhìn về phía sau hắn Hoàng Phủ Đại Môn, cũng không thấy cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu ni tử, không khỏi nhẹ cau mày nói, vì sao không gặp Hỷ Nhi đi ra, chẳng lẽ là còn tại giận hắn? Nghe được hắn lời nói, một bên Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân không khỏi thân thể run rẩy liên tục. Các nàng bây giờ không có nghĩ đến Hỷ Nhi lại có thân phận như vậy, thế mà lại là đương triều thừa tướng, vị kia thân phận thần bí cực kỳ tôn quý Lưu Niên đại nhân. Người hơn nữa nhìn Lưu Niên đại nhân quan tâm như vậy Hỷ Nhi bộ dáng, hai người quan hệ tất nhiên không tầm thường. Không khỏi, Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân sợ muốn chết. Trong lòng cũng không khỏi bắt đầu đoán trách Hỷ Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia, có một cái lớn như vậy chỗ rửa cũng không nói, hại chết các nàng. Mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lông mày càng là khóa chặt, môi mỏng mím chặt nhìn xem người hoàng gia người một nhà này thái độ rất là kỳ quái. Nhưng mà, đầu này Đại Sơn cũng là nhìn xem Hoàng Dụ nghi ngờ nói, Hoàng Lão Đệ, cha hỏi ngươi đâu làm sao không trả lời. Chương 1313, chết phải thấy xác, 8. Hoàng Dụ nghe xong, mới từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần sau đó nói, úc úc, đại nhân môn chức vào trong phủ A Hỷ Nhi sự tình. Ở chỗ này cu nở dê không tiện nói. Hắn đôi mắt kinh hoàng, như vậy mà nói ngay cả Đại Sơn dạng này thần kinh không ổn định cu nở dê người cũng là phát hiện không thích hợp. Thế là thần tình nghiêm túc cùng Lý Minh đám người đưa mắt nhìn nhau, thế là liền nhìn xem Hoàng Dụ xoay người làm lấy mời chữ dạng. Một đầu Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài đôi mắt nhàn nhạt đảo qua chân một mực tại co giật Hoàng Chân một chút, sau đó liền cùng Đại Sơn còn có Lý Minh đám người tiến vào trong phủ. Lúc này, Hoàng Phủ bên ngoài láng giềng cũng là nhìn thấy màn này, trong lòng bọn họ không khỏi nghi hoặc cái này Hoàng Phủ là lại xảy ra đại sự gì, bất quá bởi vì nhìn đứng lên đều có địa vị cao cho nên cũng không dám tùy tiện nghị luận. Đại Sơn, Lý Minh đám người vào trong phủ về sau, Đại Sơn liền lập tức nhịn không được nhìn xem Hoàng Dụ nói, Hoàng Lão Đệ, ta có thể nói cho ngươi. Hỷ Nhi ta hảo hảo đem nàng giao cho ngươi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng à. Hắn khó được nghiêm khắc nhìn xem Hoàng Dụ nói. Lúc này tứ đại tướng quân ngồi ở đại sảnh trên ghế, Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt ngồi ở một bên khác. Hắn thon dài lớn lên nắm tay, nhìn thấy đi ra tâm tình kiềm chế. Mà Đại Sơn, Lý Minh, Lương Hổ, Nghiêm Tuấn bốn người mặc dù ngồi bất quá cũng là ngồi không yên, bọn họ nhìn xem Hoàng Dụ, chân mày nhíu chặt, không biết Hoàng Dụ vừa rồi tại bên ngoài phủ nói tới có ý tứ gì, cái gì liên quan tới Hỷ Nhi sự tình người đâu, bọn họ muốn nhìn thấy người. Nhưng vào lúc này, Hoàng Dụ lại là đột nhiên bịch vừa quỳ khuôn mặt bi thương nói, Đại Sơn huynh đệ A, thừa tướng đại nhân A, thảo dân có lỗi với các ngươi. Hắn la lớn, quỳ nằm sấp trên mặt đất, cả người đều tràn đầy hãy náy chờ thần sắc, sau lưng Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân tự nhiên cũng là dọa đến quỳ ở một bên tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ xoay người gục đầu xuống không dám nói lời nào. Nhìn xem bọn họ bộ dáng này, đầu này Đại Sơn thì là cọ lập tức đứng lên cả kinh nói, Hoàng Lao Đệ, ngươi việc này làm gì còn nữa, ngươi nói có ý tứ gì cái gì có lỗi với chúng ta. Hắn hỏi ra lời này, nhưng là trong lòng rõ ràng đã có mơ hồ đáp án. Thế nhưng là, lại không thể tin được. Mà Hoàng Dụ lại là tiếp tục nói, thật xin lỗi các vị đại nhân, Hoàng Mô đáng chết. Không có bảo vệ tốt Hỷ Nhi cô nương. Hỷ Nhi nàng chết rồi cái gì nghe nói như thế, gian phòng bên trong Lương Hổ, Nghiêm Tuấn, Lý Minh mấy người cũng là chấn kinh từ trên ghế đứng lên nói, ngươi nói cái gì mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là không thể tin nhìn xem Hoàng Dụ. Thanh âm lạnh như băng nói, ngươi lặp lại lần nữa dạng này băng lãnh, đông lạnh cả phòng đều tràn đầy sát khí nhưng là Hoàng Dụ lại là nhịn xuống sợ hãi cắn răng một cái một lần nữa nói, thảo dân ra ngoài mấy ngày, hôm nay trở về, mới biết được biết rõ Hỷ Nhi nàng tự sát. Tự sát Đại Sơn đám người nghe xong, sau đó không thể tin được nói, làm sao có thể chính là, Hỷ Nhi tuyệt đối không có khả năng tự sát ở trong đó, nhất định có chuyện gì. Hoàng Huynh, ngươi đi ra ngoài mấy ngày lại làm sao biết trong nhà xảy ra chuyện gì tự sát quá mức hoang đường. Như vậy nho nhỏ hài, tự sát tỷ lệ là không. Trừ phi, là bị bất đắc dĩ sự tình. Thế nhưng là, Hỷ Nhi một mực rất ngoan ngoãn, nội tâm kiên cường vô cùng, không có khả năng một chút chuyện nhỏ liền tự sát. Nhưng mà, đúng lúc này, Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm truyền đến, hắn đôi mắt băng lãnh khóa chặt Hoàng Dụ, bên trong hắc ám thủy triều phảng phất muốn thôn phệ hắn đồng dạng. Thanh âm giống như vụn băng văng lên, người đâu sống phải thấy người chết phải thấy xác, Hỷ Nhi ở nơi nào? Chương 1314, đem Hỷ Nhi chôn ở đâu? 1. Chỉ cần thấy được người, tất cả chân tướng đại bạch. Đúng a, Hỷ Nhi người đâu chết rồi luôn có thi thể a. Lý Minh cũng là đôi mắt sắc bén nhìn xem Hoàng Dụ nói. Thế nhưng là nghe được đám người tra hỏi, Hoàng Dụ lạnh mồ hôi nhỏ giọng nói. Hỷ Nhi cô nương đã chôn ai biết hắn vừa mới dứt lời hoang đường một bên Lưu Niên Minh Nguyệt lần thứ nhất không cách nào khắc chế bản thân tỉnh táo tính tình sau đó âm thanh lạnh lùng nói, không biết nguyên nhân cái chết, cuống quýt chôn xác, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. A tự sát phần mộ ở đâu hắn sẽ không để cho Hỷ Nhi như thế oan uổng chết đi. Là bởi vì hắn, đều là bởi vì hắn, Hỷ Nhi mới có thể chết. Nếu như, hắn hảo hảo không để xuống nàng. Hoặc là, tự mình thay hắn tìm một nhà khá giả, nàng nhất định sẽ không chết. Vô tận hối hận tràn ngập Lưu Niên Minh Nguyệt nội tâm, hắn cực kỳ bi thương tâm tình căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhưng mà một bên Đại Sơn cũng là xấu hổ gục đầu xuống, hắn đã không nói gì đối mặt Lưu Niên thừa tướng còn có Hỷ Nhi cô nương vong hồn. Hỷ Nhi cô nương là hắn phó thác ra ngoài. Cái kia nhu thuận tiểu nữ hài, tín nhiệm bọn họ mỗi người. Cũng là bị bọn họ đẩy vào địa ngục. Lúc này, nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, đột nhiên một bên Hoàng Liên Hoa lại là bối rối ngẩng đầu lên nói, thừa tướng đại nhân, chết người chết là lớn a ngài dạng này đào mộ, là sẽ để cho Hỷ Nhi cô nương đầu thai không thể không có thế nghỉ ngơi. Thế nhưng là, nghe được nàng lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt cười lạnh nói, người chết rõ ràng chết oan, nhưng là các ngươi ấp á ấp đúng không nói ra được nguyên do đến. Qua loa chôn xác bây giờ còn không cho nhìn thi thể A Đại Sơn Huynh, đây chính là ngươi cho ta phó thác người trong sạch Lưu Niên Minh Nguyệt đầu đều không có chuyển một lần, hắn hiển nhưng đã ngay tiếp theo Đại Sơn đều trách mắng. Xác thực, Đại Sơn không có tận trách. Ngươi thả xuống liền đi, cái gì cũng không để ý tất nhiên không quản được vì sao không để tại phủ thành chủ Đại Sơn không cách nào kiếm cớ, bởi vì, sự tình là hắn làm, chính là hắn đến gánh chịu kết quả này. Hắn không có hiểu rõ ràng Hoàng Phủ đến cùng tình huống như thế nào liền trực tiếp đem Hỷ Nhi cô nương thả ở nơi này. Chỉ ít, hắn cũng phải phái một cái hai trận chiến sĩ sang đây xem hai ngày, có thế là bởi vì cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Cho nên liền không phiền phái bây giờ người chết rồi, tất cả cũng không kịp. Dù sao, có một số việc phiền phức cũng là muốn làm, bởi vì, mạng sống con người chỉ có một lần. Lúc này Lý Minh mấy người cũng không có cách nào vì Đại Sơn giải thích, xác thực, việc này thực sự quá không nên. Rất nhiều nơi qua loa, không có cẩn thận đi làm. Một số thời khắc, ngươi không thể bởi vì chính mình tín nhiệm liền toàn bộ buông tay, người khác, vĩnh viễn còn lâu mới có được bản thân đáng tin cậy. Lúc này Đại Sơn cũng là bịch vừa quỳ, sau đó bi thương nói, thật xin lỗi, Lưu Niên đại nhân, là Đại Sơn không có chiếu cố tốt Hỷ Nhi cô nương. Sau đó, hắn lại nhìn xem một bên Hoàng Dụ nói, Hoàng Lão Đệ, nếu như ngươi còn đáng giá Lão Ca tín nhiệm lời nói liền đem Hỷ Nhi cô nương giao ra bằng không thì, từ đó hai huynh đệ ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn nói kiên quyết nhưng lại cũng là tình lý bên trong, rõ ràng người Hoàng gia chính là có mở ám. Liền như là Lưu Niên đại nhân nói, Hỷ Nhi cô nương như thế nào chết nói thật không minh bạch, sau đó liền đem người chôn, bây giờ còn cự tuyệt bọn họ nghiệm thi. Mặt ngoài bọn họ nói quan lập đường hoàng. Nhưng là, cái kia hoàng phu nhân còn có hoàng công tử cái kia trột dạ còn có né tránh biểu lộ rõ ràng chính là có vấn đề. Nghe được Đại Sơn mà nói, Hoàng Dụ lập tức ngẩng đầu nhìn Đại Sơn. Sau đó liền đối với Hoàng Liên Hoa nói, ngươi cái này điên phụ đem Hỷ Nhi mai táng ở đâu còn không nói cho đại nhân. Chương 1314, hy vọng bị dã thú tha đi, 2. Hoàng Liên Hoa nghe xong, cả người đều không khỏi lắc một cái, sau đó ấp úng nói, tại hậu sơn cái kia trong phiến rừng. Sau khi nói xong, nàng liền khuôn mặt trắng bệnh cả người mặt xám như cho còn bên cạnh Hoàng Trân cũng là trừng to mắt kinh hãi vội va nói, mẹ nhìn thấy Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Trân hai người trột dạ bộ dáng, Hoàng Dụ rốt cục phát hiện không thích hợp. Lúc đầu hắn ấy nấy bản thân không có chiếu cố tốt Hỷ Nhi, lúc này mặc kệ Đại Sơn nếu như trách hắn, Lưu Niên đại nhân xử trí như thế nào hắn đều không lời nào để nói. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Hoàng Liên Hoa cái kia thần sắc, trong lòng của hắn một tia không rõ dự cảm ngươi cái này điên phụ, cái nào phía sau núi Hoàng Dụ không khỏi hỏi. Hoàng Liên Hoa nghe xong, sau đó yếu ớt nói, liền liền cửa sau không xa cái kia trong rừng. Mà nàng nói vừa xong, Lưu Niên Minh Nguyệt cả người thân hình lóe lên liền đi ra ngoài. Đầu này Đại Sơn còn có Lương Hổ mấy người cũng là trừng to mắt sau đó nói, còn không dẫn đường Hoàng Liên Hoa thế là chỉ có thể khiến người ta đi gọi cái kia mấy tên hộ viện, thế là cố giả bộ chấn định nói, đi đi gọi A Hoa mấy người bọn họ tới. Hy vọng A Hoa mấy người xử lý sạch sẽ một chút, lúc này, không có thi thể đều so nhìn thấy thi thể muốn tốt. Nhưng mà, đầu này Hoàng Dụ lại càng ngày càng tâm bất an. Hắn nhìn xem Hoàng Liên Hoa còn có một bên run thành cái nắp đồng dạng Hoàng Trân, ngay từ đầu hồi phủ lúc những nghị luận kia lời nói lại nhớ tới đầu óc hắn. Chỉ bất quá về sau bị Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Trân hai người cho lắc lư lửa lửa gạt. Bây giờ nhìn hai người bộ dáng, hắn không khỏi mới không dám tin chừng to mắt. Chẳng lẽ, đúng như hạ nhân nói, Hỷ Nhi là bị con của hắn giết chết mà cái kia bị đi tìm đến mấy tên hộ viện nhìn xem đại sảnh phu nhân thiếu gia còn có lao ra đã đằng sau an mặc chiến giáp như cao mã đại bốn vị tướng quân đại nhân thời điểm. Mấy người dọa kết ba, phu nhân tìm lũ tiểu nhân sự tình gì nhìn xem mấy tên hộ viện, Hoàng Liên Hoa nói, mấy vị đại nhân muốn xem Hỷ Nhi cô nương phần mộ, các ngươi dẫn đường đi chỉ bất quá hắn đang nói lời này thời điểm ánh mắt lại là hướng về phía dẫn đầu A Hoa động lên. Rõ ràng liền là lại ra hiệu lấy cái gì mà A Hoa làm sao có thể không minh bạch đâu, phu nhân khẳng định không muốn để cho đằng sau các đại nhân tìm tơ ý Hỷ Nhi vị trí. Dù sao, người là thiếu gia giết, hơn nữa Hỷ Nhi chết cái kia bộ dáng vô cùng thê thảm. Mấy vị đại nhân này không biết là cùng cái kia Hỷ Nhi quan hệ thế nào nhưng nhìn thấy khẳng định đối với phu nhân còn có thiếu gia là bất lợi. Cho nên, mấy người đôi mắt lóe lên sau đó nói là... Phu nhân thế là, một đám người liền hướng lấy sau đi đến nhưng là hắn thực A Hoa bọn họ trong lòng cũng là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, bởi vì, bọn họ kỳ thật liền đem người tùy tiện dùng chiếu bọc lấy ném tại hậu sơn, nếu như cô ý tìm, khẳng định có thể tìm tơ ý cho nên, chỉ hy vọng lúc này Hỷ Nhi thi thể đã bị dã thú tha đi. Nhưng mà, so sánh với mấy người, đầu này Lưu Niên lại là phi thân tại trên mái hiên. Lập tức liền thấy được hậu viện phương hướng. Hắn mang gánh nặng tâm tình từ sau tường nhảy lên, hiểu, đúng lúc này ai nghe nói cái này hoàng gia lại đã xảy ra chuyện hôm nay tới thật nhiều đại nhân vật đâu một đường nữ nhân trung niên thanh âm truyền đến. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, sau đó cả người thân hình lóe lên liền núp ở một gốc cây sau lúc này, chỉ thấy hậu viện trên đường nhỏ hai ba người phụ nhân đi qua. Các nàng xem lấy hoàng gia tường viện không khỏi khinh bị nói. Không phải sao cái này mới vừa chết người, hiện tại lại có tình cảnh lớn như vậy, gần nhất cái này hoàng gia sự tình thật đúng là nhiều. Chương 1315, bi thống Lưu Niên Minh Nguyệt, 3. Ai ai kêu nàng hoàng gia gia đại nghiệp đại, coi như hại chết cá nhân, QNZ người không việc gì giống như. Chính là, cái kia gọi Hỷ Nhi tiểu cô nương thực sự là quá thảm. Nghe được một câu nói kia thời điểm, Lưu Niên Minh Nguyệt phía sau cây thân thể có chút cứng ngắc, chân phảng phất mọc rễ đồng dạng đâm trên mặt đất. Hắn nghe mấy cái kia phụ nhân mà nói, trong đầu chỉ nghe thấy thảm cái chữ này. Mà lúc này, mấy người phụ nhân lời nói vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đúng a cũng không biết là cái gì cựu nhân đem tiểu cô nương này bỏ vào cái này hoàng gia đến bị cái này ngược đãi lần trước ta nhìn hoàng liên hoa bắt lấy cô bé này tóc liên tục phiến mười mấy bàn tay đâu mặt đều bị đánh sưng chật chật, cái này có gì đánh không lại là chuyện thường ngày. Nghe nói cô bé này đến thời điểm chân bóng, về sau trên người không một khối xong nơi tốt. Mỗi ngày chỉ ăn một cái lạnh màn thầu, còn muốn lao động. Hoàng Liên Hoa thỉnh thoảng lấy xuất khí, còn kém làm chó then cái đây. Quá đáng thương, còn có lần trước tại hậu viện này kêu thảm cái kia thảm A nghe nói là bị nhị thiếu gia làm bẩn. Như vậy cô bé nho nhỏ, Hoàng Chân thế mà cũng xuống đi tay cuối cùng nghe nói không đến một khắc đồng hồ cô nương kia liền mất mạng bị mấy cái hộ viện mang ra ngoài. Nghe nói liền dùng chiếu bao lấy, đánh cái kia nha, thân thể đều biến hình. Chơi ạ một đứa bé. Thế mà đối xử như thế ai chết rồi khả năng QNZ là một loại giải thoát ra cái gì giải thoát chết rồi liền cô quan tài đều không có thế mà trực tiếp vứt xác tại sau núi này ngay giữa. Hiện tại có hay không bị dã thu ăn hết còn chưa biết chết như vậy, thực sự là cực hình A muốn ta nói, lúc trước đưa nàng tiến đến người kia mới thật là đáng chết đâu ném liền không chịu trách nhiệm. Đáng thương tiểu cô nương nha, hy vọng đầu thai chỗ tốt cũng không phải lúc này. Mấy người phụ nhân càng chạy càng xa nhưng mà đầu này thon dài bóng người cao lớn cả người vẫn còn cực độ chấn kinh bên trong. Ngược đãi liên tục đánh 10 cái bàn tay hàng ngày không cơm ăn làm xuống người sống thỉnh thoảng bị xuất khí bị làm bẩn đánh thân thể đều biến hình vứt sắc cái này chính là hắn cho nàng sao lưu cho nàng sao mỗi một câu, mỗi một chữ, đều tựa như lưới dao, nhọn băng, ngân châm hung hăng nện ở Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng. Hắn hẹp dài đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh. Cực lực gáp chế phảng phất ma hóa, đau lòng, phẫn nộ, cực đoan hận ý, phảng phất muốn cho hắn đổ sát rơi đã từng những vết thương kia hại người khác. Lúc này, hắn động, nhưng là cả người lảo đảo lấy, hoàn toàn không có nửa phần tiên nhân phong thái, ngược lại là vô tận chật vật. Hắn ngẩng đầu, một tấm anh tuấn cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt đạm nhiên lần thứ nhất xuất hiện hoàn toàn vỡ tan. Tiếp lấy cả người thân hình lóe lên nhanh chóng hướng hậu sơn đi Hỷ Nhi màu trắng thân hình rất nhanh. Hắn xuyên toa tại giữa rừng núi, dù cho nhánh cây vạch phá ra mình áo bảo cu nở dê không quan tâm. Nghĩ tới bị dã thu ăn, hắn liền tâm bị vạn kim đâm bị vạn đấm bóp còn khó chịu hơn. Trời ạ hắn Lưu Niên Minh Nguyệt đến cùng làm cái gì hắn cứu nàng, rồi lại tự tay đem nàng đẩy vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lưu Niên Minh Nguyệt trong đầu không khỏi thoáng hiện cái kia thịt đô đô, mụm mím hồng hồng khuôn mặt, một đôi hoa hoa giống như thanh tịnh mắt to. Một tấm đô đô môi sau đó mềm nhũn thanh âm kêu hắn, thần tiên ca ca Minh Nguyệt ca ca phảng phất thời gian rút lui đến hai người mới tới An Viêm thành thời điểm vì sao thần tiên ca ca không để ý tới ta không có không để ý tới ngươi. Vậy tại sao không nói lời nào bởi vì không muốn nói không nói vì sao không muốn nói nữa lại nói tiếp, ta liền không mang ngươi. Sau đó tiểu nữ hài tại quả thật ngoan ngoãn không nói nàng sợ hãi như vậy hắn vứt xuống nàng a thế nhưng là hắn nhưng như cũ bỏ lại nàng. Chương 1316, giờ khắc này tiên nhân thành ma, 4. Thế là, ở một cái trong khe khô, Lưu Niên Minh Nguyệt tìm được Hỷ Nhi hắn tay run run, quả thực không thể tin được bản thân mắt nhìn đến. Dù cho nghe được mấy người phụ nhân lại nghị luận như thế nào, hắn cũng không có mắt nhìn đến rung động. Lúc này trong khe, lá khô bên trong hỗn hợp bùn đất tiểu nhân nhi, bị tùy ý ném trên mặt đất. Mặt là hướng về dưới, từ chiếu bên trong lật rơi ra. Một thân vô cùng bẩn vải thô áo gai, có thể nghĩ cho tới nay qua là như thế nào sinh hoạt lộ ra cánh tay nhỏ chân nhỏ mảnh như cùng đũa đồng dạng, phía trên toàn bộ đều là tím xanh. Cả người chỉ có một tấm chiếu, hoang vu ghé vào trong khe, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn một đôi màu đỏ tươi đôi mắt ánh lửa xẹt qua hắn không thể tin được, đây là hắn Hỷ Nhi hắn thực không thể tin được Lưu Niên Minh Nguyệt run rẩy đi vào, sau đó vượt qua Hỷ Nhi thân thể. Lộ ra một tấm toàn bộ đều là bầm tím hoàn toàn thay đổi mặt, miệng dưới ngạc toàn bộ đều là vết máu khô khốc, nhưng mà một đôi tuyệt vọng thống khổ con mắt vẫn là mở ra, lúc này đã đục ngầu. A Lưu Niên Minh Nguyệt giờ khắc này thực rất phẫn nộ, phảng phất hủy thiên diệt địa hận ý hắn ôm Hỷ Nhi, cái này lại mới nhìn đã có chút lom xuống dưới lồng ngực. Những người kia mỗi một chữ mỗi một câu đều không có khoa trương. Hỷ Nhi so với các nàng nói còn thảm hơn, nàng chỉ là một đứa bé, lại gặp phải một cái người lớn đều không thể thừa nhận thống khổ. Hơn nữa, đây hết thể kẻ khởi xướng là hắn. Ôm lấy một chút trọng lượng đều không có Hỷ Nhi, Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể hình thành mực đậm. Hắn khí chất tựa như tiên nhưng chắc là sẽ không đại biểu hắn không có tình cảm không có tính tình, liền thân vừa nghĩ phải chiếu cố người đều được bộ dáng này tiểu ni tử. Chết quá thảm, hắn xoa Hỷ Nhi con mắt, cao lớn thân hình ôm Hỷ Nhi hoàn toàn không để ý áo bào đã bẩn, loạn cả người không giống trước kia bệnh thích sạch sẽ và sạch sẽ, hắn chỉ là ôm Hỷ Nhi. Sau đó chậm rãi hướng rừng đi ra ngoài. Hỷ Nhi, Minh Nguyệt ca ca sẽ báo thủ cho ngươi. Giờ khắc này, tiên cũng thành ma. Nhưng mà... lúc này rừng bên kia vừa rồi, đó là thừa tướng đại nhân thanh âm. Lý Minh kinh ngạc nói. Không thể nào, thừa tướng đại nhân làm sao sẽ nghiêm tuấn cu nở dê, là không thể tin được. Lưu Niên đại nhân loại kia tính cách rốt cuộc là nhìn thấy cái gì mới có thể phát ra như thế rên rỉ, đi xem một chút, đại sơn nói. Nhưng mà đầu này Hoàng Liên Hoa lại là đột nhiên vội vàng nói. Đại đại nhân, không tìm Hỷ Nhi sao? Ta nghe đến hắn lời nói, Lý Minh châm chọc nói. Hoàng phu nhân mang bọn ta ở chỗ này loạn túi lâu như vậy đều không có tìm được Hỷ Nhi phần mộ. A còn nói cái gì không nhớ rõ, thực sự là buồn cười. Nếu quả thật quan tâm người, sẽ không liền chôn ở đâu đi quên đi A. Mà Hoàng Liên Hoa nghe xong, cả người run rẩy chột dạ một lần, sau đó nói, đại đại nhân, ca nhờ dư nở dê na y phương hướng lớn như vậy, khả năng tìm tiếp liền có thể tìm được. Thế nhưng là... nàng cái này lắc lư lời nói đồ đần mới tin đâu. Một bên Hoàng Dụ lúc này cũng là âm trầm khuôn mặt, đột nhiên nhìn xem Hoàng Liên Hoa nói, điên phụ, ngươi liền thành thật khai báo rồi a? Hỷ Nhi, có phải hay không là ngươi giết? Nghe được hắn lời nói, không ngừng Hoàng Liên Hoa giật mình, còn có phía sau nàng Hoàng Chân đồng dạng bối rối. Ngay cả một bên Đại Sơn mấy người cũng là trừng to mắt, có ý tứ gì? Hoàng lao đệ Đại Sơn đột nhiên chìm che mặt nhìn xem Hoàng Dụ nói. Vì sao Hoàng Dụ sẽ hỏi Hoàng Liên Hoa vấn đề này? Hoàng Liên Hoa biết cái gì muốn giết Hỷ Nhi? Bọn họ cho rằng Hỷ Nhi cho dù chết lại mờ ám cũng có khả năng có chỉ là ngoài ý muốn, cho nên người Hoàng gia sợ bị trách tội cho nên một mực nói láo trốn tránh. Bây giờ, chương 1317, đến cùng gặp cái gì, Nam, mới phát hiện sự tình không là bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Mà Hoàng Liên Hoa nghe được Hoàng Dụ lời nói sau đó sốt ruột vạn phần nói, lao ra. Ngươi vì sao cũng không tin ta đây? Hỷ Nhi thật không phải ta giết nha. Một bên Đại Sơn, Lý Minh đám người nhìn xem một màn này khuôn mặt tâm trầm. Chuyện bây giờ càng ngày càng khó bề phân biệt. Đến cùng Hỷ Nhi là thế nào chết? Vì sao hiện tại liền tìm phân mộ cũng không tìm tới? Nhìn Hoàng Liên Hoa một mực kỳ kỳ quái quái vội vội vàng vàng, nhất định là có mở ám. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại nghĩ không ra Hoàng Liên Hoa đến cùng có động cơ gì muốn giết thích đâu. Mà lúc này Hoàng Dụ lại là nói. Ngươi vẫn cho rằng Hỷ Nhi là ta con gái tư sinh, sau lưng đối với nàng vừa đánh vừa mắng. Ta đem Hỷ Nhi đưa về phủ thành chủ, ngươi cu nở dê cản không cho ta đi. Hiện tại ta bất quá ra ngoài 6-7 ngày trở về Hỷ Nhi liền chết, hiểm nghi lớn nhất người chính là ngươi. Ta đúng là điên, thế mà tin tưởng ngươi ngay từ đầu lời nói của một bên hại một cái còn trẻ như vậy nhu thuận tiểu nữ hài. Hắn khuôn mặt bi thống không thôi, phảng phất phi thường hối hận ấy nấy. Nhưng mà... một bên Đại Sơn còn có Lý Minh lại khiếp sợ không thôi. Trung gian còn có những chuyện này, vì sao ngươi mới vừa rồi không có nói cho chúng ta biết? Đại Sơn cả kinh nói. Cái gì con gái tư sinh, cái gì vừa đánh vừa mắng, đến cùng Hỷ Nhi gặp cái gì? Nhưng mà, đúng lúc này, một đường thanh âm lạnh như băng truyền đến, cho nên, ngươi liền mặc cho nàng tại ngươi trong phủ gặp lấy những cái này ức hiếp sao? Người đâu cũng nghe được thanh âm sau đó nhìn lại, chỉ thấy Lưu Niên Minh Nguyệt trong tay ôm một cái hoàn toàn thay đổi. Vô cùng thê thảm tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Tiểu nữ hài lấy chân, gầy nhìn không ra hình người, toàn thân không có một khối da thịt hoàn hảo, khuôn mặt càng là nhìn thấy mà giật mình, vặn vẹo bầm tím còn có vết máu cơ hồ khiến người không nhận ra bộ dáng ban đầu. Một thân vải thô áo gai, toàn thân mềm nhũn, xem xét liền đã chết. Hỷ Nhi Đại Sơn đám người không thể tưởng tượng nổi, trừng to mắt chấn kinh hoảng sợ nói. Ngay cả Hoàng Dụ cu nở dê là không dám tin. Lưu Niên Minh Nguyệt trong tay ôm là Hỷ Nhi lúc trước hắn lúc đi còn không có là cái bộ dáng này, không qua mấy ngày lại bị cha tấn thành bộ dáng này. Mà nhìn xem Hoàng Dụ biểu lộ còn có Đại Sơn mấy người biểu lộ, cùng một béo Hoàng Liên Hoa Hoàng Chân hai người bối rối trộn dạng, một mực hướng phía sau né tránh thần sắc. khuôn mặt tĩnh mịch đến nhìn không ra một tia cảm xúc, phảng phất bình tĩnh quá mức. Hiện tại Hỉ Nhi ta đã tìm được, như vậy, xin mời khám nghiệm tử thi đến nghiệm một lần trên người tổn thương. A thanh âm hắn bình thản, không phân rõ hỉ nộ, nhưng là lúc này Đại Sơn đám người lại là đã bị Hỉ Nhi bộ dáng chấn kinh rồi. Bọn họ thực không thể tin được, cái này chỉ có hình người không có hình người tiểu hài, là lúc trước cái kia xinh đẹp tiểu cô nương quả thực quá tàn nhẫn. Nàng đến cùng đã từng tao ngộ qua cái gì hoàng lão đệ, đây chính là ngươi thay ta chiếu cố người sao? Đại Sơn nhìn xem Hỉ Nhi, ánh mắt nặng nề nói. Hắn thực không thể tin được, hắn phó thác ra ngoài Hỉ Nhi. Bây giờ lại biến thành bộ dáng này, nếu như sớm biết, hắn tất nhiên sẽ không như vậy đem Hỉ Nhi phóng tới hoàng phủ. Không nghĩ tới một cái khéo léo như thế tiểu nữ hài hiện tại, hắn căn bản là không có cách còn dám nhìn Hỉ Nhi nhìn lần thứ hai. Trong lòng ấy nấy quả thực muốn đem hắn bao phủ, mà một bên Hoàng Dụ cũng là chấn kinh nhìn xem Hỉ Nhi, trong lòng đủ loại cảm giác xông lên đầu cuối cùng biến thành phẫn nộ. Đặc biệt là nghe được Đại Sơn lời nói, hắn cũng là một khuôn mặt đều ấy nấy không nhấc lên nổi. Hắn một đơ y làm người trung thực thiện lương, chỉ là cưới một người đàn bà đánh đá nọa yếu một chút thôi. Nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn nhu nhược đối mặt là một con rắn độc. Chương 1318, mở tiệm thẩm vấn, 6. Trong lòng nộ ý đào thiên, Hoàng Dụ quay đầu liền hung hăng cho đi Hoàng Liên Hoa một bàn tay, sau đó nói, độc phụ, ngươi làm sao xuống tay được, ngươi cũng là người làm mẹ, dạng này hài tử ngươi làm sao ngoan hạ tâm. Ta Hoàng Dụ thực sự là mắt bị mù mới có thể cưới ngươi dạng này độc phụ trở về. Ông trời ơi, ta Hoàng Dụ đến cùng làm cái gì nghiệt ta? Hắn nhìn xem Hoàng Liên Hoa, trong đôi mắt toàn bộ đều là chán ghét. Lúc đầu hai người chính là thế gia phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, nhưng lại là bởi vì đoạn nhân duyên này hại hắn cả một đời. Nhưng mà, đầu này bị đánh Hoàng Liên Hoa lại là cũng không dám lại lên tiếng, nàng khuôn mặt trắng bệch, lần này, thực chết chắc. Nhưng là lúc này, một bên một cái mỉa mai thanh âm truyền đến, nếu là vừa rồi không nghe lầm mà nói, Hoàng gia Chu vốn chính là ngay từ đầu biết rõ Hoàng phu nhân hành vi ai cho nên bất lực vẫn là thỏa hiệp. Lưu Niên Minh Nguyệt ôm Hỉ Nhi khuôn mặt lạnh như băng nói. Hắn Hỉ Nhi a dựa vào cái gì phải bị dạng này tổn thương, nàng đã đủ đáng thương. Đầu này Hoàng gia Chu nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, một khuôn mặt cứng ngắc càng là xấu hổ không chịu nổi. Cuối cùng chỉ còn lại có vô tận thở dài nói, là, ta ngay từ đầu là biết rõ. Là ta sai. Ta biết ta liền không nên còn đem Hỉ Nhi một người để ở nhà. Ta thỏa hiệp ta điên phụ là cho là nàng còn có lương tri, cho nên chỉ có thể để cho Hỉ Nhi cô nương chịu một chút ủy khuất bản thân dễ xử lý xong thời điểm nhanh lên chạy về. Ta không nên ôm may mắn thái độ, không nên đội Hỉ Nhi cô nương càng để bụng hơn, cũng là ta sai. Hắn nói chân thành ấy nấy, nhưng mà một bên Lý Minh đám người nghe bầu không khí ngươi dựa vào cái gì cảm thấy may mắn, nếu như đây là ngươi hải tử đâu ngươi sẽ còn biết rõ nàng qua không tốt thời điểm đi ra ngoài sao, chịu một chút ủy khuất dựa vào cái gì chịu một chút ủy khuất, ngươi vì sao không đi phủ thành chủ gọi người a, ngươi kỳ thật cũng là sợ bị người ta biết cho nên muốn chuyện nhỏ hóa không a, đây chính là ngươi đối đãi Hỉ Nhi phương thức. Lý Minh còn có Lương Hổ đám người không khách khí nữa nửa phần, khi thấy Hỉ Nhi bộ dáng cho dù là bọn họ mấy cái này xính ao xa trường hán tử đều chịu không được, huống chi là Vui Nhi lúc ấy, nàng đến cùng đã nhận lấy bao lớn thống khổ, nhưng mà, còn có bao nhiêu hy vọng chờ lấy bọn nở họ đi đón nàng, nàng dạng này bị ngược đãi mà chết, mà bọn họ lại là đào phủ. Chỉ có thể nói, Hỉ Nhi thực quá đáng thương, vô hạn tự trách cùng oán hận để cho mấy người bọn họ trong lòng trở nên rên rỉ. Liền xem như một cái lạ lẫm tiểu hài tử biến thành dạng này, bọn họ đều khó có khả năng bỏ mặc, bây giờ lại trở thành một hung thủ để cho đã từng thân thiết như vậy gọi lấy bọn nở họ Lý Minh đại thúc, Nghiêm Tuấn đại thúc, Lương Hổ đại thúc, Đại Sơn thúc thúc tiểu nữ hài chết oan chết uổng. Bọn họ lương tâm khả năng cả một đời đều khó có khả năng an tâm. Lúc này Nghiêm Tuấn cũng là đột nhiên nhìn về phía một bên Đại Sơn chỉ trích nói. Vì sao lúc trước lưu tại phủ thành chủ đều tốt qua để ở chỗ này ngang nở phần vạn phần. Mà Đại Sơn cũng là đột nhiên che mặt, thiết huyết đồng dạng hán tử đều rút nước mắt khóc lên, thật xin lỗi là ta sai, thực thật xin lỗi. Một bên Hoàng Dụ nhìn xem Đại Sơn bộ dáng này cũng là đã xấu hổ nói không ra lời, nhưng mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đột nhiên ôm trong ngực Hỉ Nhi sau đó hướng về rừng nhỏ đi ra bên ngoài, nhưng lại là lưu câu tiếp theo làm cho tất cả mọi người chấn kinh lời nói. Khai đường thẩm vấn, kẻ giết người, đem ra công lý. Nghe nói như thế, Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân hai người đều dọa co quắp trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy lão lao ra, cứu lấy chúng ta a, thật thật không phải ta làm á. Hoàng Liên Hoa lúc này còn ngụy biện nói. Chương 1319, báo thủ cho ngươi, 7. Nghe nói không người hoàng gia đã xảy ra chuyện. Không phải đâu, xảy ra chuyện gì? Nghe nói giết tiểu cô nương kia Hỷ Nhi nguyên lai là đến đại bối cảnh người. Lần này Hoàng Liên Hoa chết chắc. Thanh âm cười trên nỗi đau của người khác. Thực bối cảnh gì chẳng lẽ so với bọn họ hoàng gia còn muốn lớn hơn không ít người hiếu kỳ. Đó là đương nhiên, nói ra dọa chết các ngươi không phải đâu. Mau nói đám người hưng phấn hiếu kỳ. Kỳ thật đối với hoàng gia, đặc biệt là Hoàng Liên Hoa, đã sớm ngóng trông nàng hỏng bét báo ứng. Ác độc như vậy một vị phụ nhân nhưng lại bởi vì gia đại nghiệp đại giống như khảm tại một khỏa châu báu bên trong cất chụp lại chụp không ra nhìn xem thực các tâm. Chẳng lẽ có người có tiền ác độc liền không có báo ứng sao? Không, bây giờ báo ứng đến rồi. Mà cái kia nghe được đám người hiếu kỳ người, thế là liền thận trọng nói, chậc chậc, không phải sao Hoàng Liên Hoa lần này chết chắc. Nàng đắc tội là chúng ta Bắc Cảnh Lưu Niên Đại Thừa Tướng a. Cái gì Lưu Niên Đại Thừa Tướng? Đầu này đám người giật mình. Trời ạ, không phải đâu, thật thật là Lưu Niên Thừa Tướng. Phải biết tại Bắc Cảnh, Lưu Niên Thừa Tướng liền như là quốc sư một dạng tồn tại a. Bách quan đứng đầu, đế vương phía dưới, quyền cao chức trọng, thần bí khó lường. Thế nhưng là bây giờ, thế mà đi tới Tây Viêm Thành hơn nữa, còn bị Hoàng Liên Hoa đắc tội cũng không phải cái này Hỷ Nhi chính là Lưu Niên Thừa Tướng người. Cái gì con gái tư sinh a, ta xem chính là cái kia Hoàng Liên Hoa mình muốn ngược đãi người cố ý kiếm cớ. Không phải đâu, Lưu Niên Thừa Tướng người đều dám động, thật sự cho rằng nàng hoàng gia điểm này quan hệ có thế cao nữa là hoàng lao gia tử cưới cái này ác bà nương hảo hảo danh dự toàn bộ thua sạch. Hiện tại đắc tội Thừa Tướng đại nhân, về sau còn muốn hay không lăn lộn? Dù sao chúng ta sẽ nhìn một chút a cái kia Hoàng Liên Hoa đến cùng kết cục gì. Nhưng mà, lúc này hoàng phủ bên ngoài đậu đầy một cỗ xe quan, còn đi theo vô số nha dịch. Là Tây Viêm Thành Chi huyện Ngả đại nhân. Đối diện những cái này ăn dưa quần chúng cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. Lúc này, xuống xe ngựa Ngả Luân ngẩng đầu nhìn hoàng phủ, cái này có tiếng nhà có đàn bà đanh đá lưng có quyền quý chi địa. Lần này lại còn nói là Lưu Niên Thừa Tướng đến tiếng động lớn, nói là hoàng gia đã xảy ra án mạng, mà lại vẫn là Lưu Niên Thừa Tướng người. Hắn lập tức vội vàng chạy đến. Lúc này càng là hướng bốn phía nha dịch phất phất tay, sau đó bản thân nâng đỡ mũ quan, sửa sang lại áo bào về sau liền tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cấp bách cắt vào hoàng phủ. Hiểu đâu này quần chúng không khỏi sổ xịt, chậc chậc, không hổ là Lưu Niên Thừa Tướng. Nhìn Ngả đại nhân cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng khẩn trương chính là, nhìn hắn lần này hoàng phủ sẽ như thế nào. Nhưng mà, đầu này Ngả Luân vừa vào hoàng phủ liền bị trước mắt chiến trận hù dọa. Tứ đại tướng quân cũng ở đây hơn nữa. Còn nguyên một đám âm trầm mặt đứng ở một bên, mà hoàng lao ra túi thấp đầu một bộ ăn năn bộ dáng. Trên mặt đất thì là quỳ một vị hai mắt đẫm lệ phụ nhân còn có 16-17 tuổi sợ không thôi thiếu niên. Phụ nhân không phải là Hoàng Liên Hoa sao? Còn bên cạnh không phải là quỳ toàn thân run rẩy Hoàng Chân sao? Hoàng Liên Hoa vừa nhìn thấy Ngả Luân tới bộ dáng liền kích động nổi điên hướng về hoàng lao ra bổ nhào qua nói. Lao ra a, thật không phải ta làm a, ngài giúp ta một chút a. Nàng khóc một mặt thống khổ, phảng phất bản thân thụ thiên đại hoàn tình đồng dạng. Nếu là không biết nàng là cái dạng gì người có lẽ tất cả mọi người còn sẽ đồng tình nàng. Nhưng mà, bên cạnh nàng Hoàng Chân lại là từ đầu tới đuôi đều không có ngẩng đầu QNZ không nói gì. Dù cho thẩm vấn, QNZ cũng không muốn thừa nhận chuyện này. Lúc này nhìn xem một mặt thương tâm Hoàng Liên Hoa, hắn cũng là không hề động dung. Dù sao, bị nuôi tàn có hay không lương trí nhì, đến cuối cùng QNZ nhất định sẽ không hiếu thuận phụ mẫu. Bởi vì hắn ích kỷ vô tình, chờ ngươi lão đến chắc chắn ngươi nuôi hắn thành bộ dáng gì kết quả phản hồi trên người mình. Đây chính là Hoàng Liên Hoa hiện tại báo ứng. Chương 1320, khám nghiệm tử thi nghiệm thương, 8. Hoàng Chân mới sẽ không vì Hoàng Liên Hoa gánh chịu sai lầm, hắn cũng không có phần này thiện tâm cùng vô tư. Cùng Hoàng Liên Hoa học một dạng cay nghiệt, tất nhiên hắn gặp được thực đang sợ hãi sự tình cũng muốn Hoàng Liên Hoa thay hắn đỉnh bao lấy. Như thế nào khả năng như vậy hiếu thuận hiện tại đang chủ động đi ra gánh chịu sai lầm? Thần tham kiến Lưu Niên đại nhân, các vị tướng quân đại nhân. Ngả Luân vừa lên liền quỳ xuống đất nói. Sau lưng nha dịch cu nở dê đồng dạng quỳ xuống đất ôm quyền nói, tham kiến Lưu Niên đại nhân, tướng quân đại nhân. Nhưng mà, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng chỉ là đem đầu chậm rãi chuyển hướng ngả luân, sau đó ánh mắt rơi vào phía sau hắn một người trung niên phụ nữ trên người. Lúc này phụ nữ mang theo cái hòm thuốc công cụ bộ dáng, vừa nhìn liền biết là làm gì. Ngươi chính là ta muốn nữ khám nghiệm tử thi A, kiểm tra một chút tổn thương, sau đó một chữ không sót báo cáo ta. Lúc này Hỷ Nhi Y Y Nguyên còn tại Lưu Niên Minh Nguyệt trong ngực, thân thể nàng băng lãnh cứng ngắc, hoàn toàn không có độ mê nở ma y, phần này độ cứng phảng phất chiếu nặng đè ở trong lòng, trở thành một phần không thể xóa đi trọng lượng. Mà phụ nhân nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói sau đó cung kính đứng dậy, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt trong ngực nữ hài hình dạng lúc không khỏi trong lòng chấn kinh. Thương thế kia, thực sự cũng quá là nhiều nhiều lắm, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Cũng không biết rốt cuộc là ai hạ dạng này độc thủ, nàng gặp qua nhiều như vậy người chết, nhưng là tuyệt đối là rất ít gặp qua một cái tiểu nữ hài trước khi chết bị ngược đãi thảm như vậy. Đại nhân, đem nàng bông ra A, khám nghiệm tử thi xoay người cung kính nói. Kỳ thật, lúc này liền trong nội tâm nàng cũng là phẫn nộ. Thân làm khám nghiệm tử thi tất nhiên cũng là làm chính trực, lúc này nhìn thấy Hỷ Nhi bộ dáng tự nhiên cũng là nghĩ vì nàng dối trương chính nghĩa cùng công đạo. Đi chuyển đến giường em để cho Hỷ Nhi cô nương nằm. Khám nghiệm tử thi mấy phần uy nghi phân phó nói. Thế là, liền lập tức có nha dịch đi gian phòng chuyển đến giường em. Tại mọi người một trận khác biệt suy nghĩ bên trong, Lưu Niên đem Hỷ Nhi nhẹ nhàng để xuống. Tiếp đó, chính là toàn trường yên tĩnh. Tiên tĩnh giống như một cây kim rơi xuống đều có thể nghe đồng dạng. Mà đầu này khám nghiệm tử thi rốt cục cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu làm vui nhi kiểm tra. Vải thô tê dại dưới áo, thân ảnh gầy nhỏ nghiêm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ. Đói bụng thành dạng này cũng không phải mấy ngày sự tình, một tháng thời gian, rõ ràng Hoàng Dụ có thể làm rất nhiều chuyện, thế nhưng là hắn cu nở dê thỏa hiệp qua rất nhiều lần. Hắn vẫn cảm thấy bản thân trung thực thiện lương. Nhưng là có đôi khi không có nguyên tắc nhu nhược mới là to lớn nhất tác độc. Bởi vì dạng này mới có thể sinh sôi càng ác độc hơn người ngày một thậm tệ hơn, người xấu cho tới bây giờ cũng là người hiền lành sùng đi ra. Làm có nguyên tắc người tốt cùng không có điểm mấu chốt một vị nhường nhịn người hiền lành, cả hai là không giống nhau. Liên như cùng chúng ta làm việc tốt cùng kiên quyết đánh trả ác nhân là không xung đột. Lúc này ngay cả khám nghiệm tử thi nhìn xem Hỷ Nhi bộ dáng như thế đều không khỏi trong lòng lạnh. Ước chừng qua nửa canh giờ, nàng mới đứng dậy, sau đó hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt nói, đại nhân, tốt rồi. Câu nói này nói xong, tất cả mọi người phảng phất tâm hơi hồi hộp một chút. Nói, Lưu Niên Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, là, bẩm đại nhân, vị tiểu cô nương này thân thể cực kỳ yếu ớt, hẳn là dài tới chừng một tháng cực độ đói khát, cho nên dẫn đến nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Trên người mới tổn thương vết thương cũ tổng cộng 36 chỗ, có máu bầm, vật cứng quật, chân đạp, ngã đổ ra va chạm. Bất quá, so sánh với địa phương khác, những vết thương này có thể không đáng kể. Trước tiên nói đầu, làn da tím xanh xương đỏ rõ ràng nhận qua cực độ đập, lực lượng không nhẹ, số lần không thua kém 50 lần. Còn có trán tổn thương rõ ràng nhận qua cực kỳ ngoan độc va chạm. Bởi vì trán xương đã có vỡ nát hiện tượng. Nhưng là, nghiêm trọng nhất vẫn là lồng ngực. Chương 1321, một đao làm sao đủ đoạn, một. Bởi vì tiểu hài xương ngực mềm mại, nhưng là tiểu cô nương lồng ngực lại bị bén nhọn lại vật cực kỳ nặng thể đập tiến vào. Cho nên lồng ngực xương sườn đứt gãy cắm vào trái tim, đây mới là cô nương tử vong nguyên nhân trọng yếu nhất. Còn có đầu, coi như tiểu cô nương không chết. Đầu nặng như vậy tổn thương cu nở dê là rất khó sống sót. Bất quá, có thể nhất định là người chết, bài trừ tự sát. Khám nghiệm tử thi phụ nhân nói vừa xong, toàn trường yên tĩnh. Nàng mỗi một chữ mỗi một câu hung hăng kích vào chỗ có người trong lòng, đặc biệt là Đại Sơn Lý Minh đám người. Bọn họ quả thực không thể tin được, Hỷ Nhi tại hoàng gia, thế mà qua là như thế này sinh hoạt lâu dài ngược đãi, ẩu đả, đói khát, khi chết còn thê thảm như vậy là bọn họ. Bọn họ hại, bọn họ cũng là đồng lõa. Làm Hỷ Nhi duy nhất dựa vào có quyền lợi an xứng nàng tạm thời người phụ trách. Bọn họ nhưng không có làm tốt chân chính chức trách, không có đối với cái này sinh mệnh phụ trách. Bọn họ mỗi người cũng đã có mất lúc này bốn một hán tử con mắt màu đỏ tươi nhịn xuống muốn rơi xuống nước mắt, thế nhưng là cuối cùng không có thể chịu được. Bọn họ đều không thể đi nhìn thẳng Hỷ Nhi thi thể, bọn họ là tội nhân. Mà Hoàng Dụ càng là ở vào chấn kinh bên trong. Hắn nghe khám nghiệm tử thi lời nói cả người sững sờ. Làm sao có thể làm sao lại dạng này Hỷ Nhi tại hắn nhà, thế mà tao ngộ đối xử như thế lập tức, ánh mắt hắn thì nhìn hướng Hoàng Liên Hoa, mà Hoàng Liên Hoa cũng là đúng cuối cùng cái gì đầu còn có lồng ngực nơi đó một mặt một bước. Nhưng là nhà hắn cu nở dê lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Trần, nhìn con mình né tránh đôi mắt mới biết những chuyện này là ai làm thế nhưng là, còn không có quay đầu, đột nhiên một bạt thai thẳng tắp hướng nàng phiến xuống dưới. Phiến nàng cả người nằm trên đất độc phụ ngươi cái này, độc phụ ngươi tại sao có thể như thế táng tận thiên lương ngươi một cái độc phụ ta hôm nay Hoàng Dụ tự tay cắt ngươi sau đó lại tự sát. Chúng ta Hoàng gia đều xuống địa ngục đi cho Hỷ Nhi cô nương đi tha tội. Hắn tiến lên đột nhiên từ bên cạnh nha dịch bên hông liền hướng về Hoàng Liên Hoa chuẩn bị giết nàng. Lao ra Hoàng Liên Hoa kinh khủng thét lên. Nhanh nhanh ngăn lại hắn Ngải Luân cũng là lập tức một bên chỉ huy nha dịch tiến lên. Nhưng mà, ngay tại đao lúc rơi xuống, đột nhiên một đường khí lưu đa nhờ về phía đao kia. Đem Hoàng Dụ bắn ra Hoàng Dụ ngã xuống trên mặt đất sau đó nhìn về phía một thân áo bào trắng thanh lãnh nam tử, khuôn mặt nghi ngờ nói. Vì sao Lưu Niên thừa tướng không để cho chúng ta chịu tội nhưng mà, Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đôi mắt giống như hàn băng nhìn xem hắn nói, chịu tội nếu như chỉ là như vậy tử vong ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy là một loại giải thoát Hỷ Nhi 36 chỗ tổn thương không thua kém 50 lần đập cái chán bị vỡ nát tổn thương xương ngực đứt gãy dài đến. Một tháng đói khát cùng ngược đãi những cái này Hoàng lao ra nghĩ một đao liền thay phu nhân ngươi trốn tránh sao Hoàng Dụ giật mình sau đó nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Cái kia Lưu Niên đại nhân nghĩ xử trí như thế nào kỳ thật, trong lòng của hắn vẫn là lo lắng Hoàng Liên Hoa. Dù sao lão phu lão thê đã nhiều năm như vậy, vừa rồi muốn giết nàng cũng là tuyệt vọng đến cực điểm nghĩ hai người đoạn tính xác thực, tính là một loại trốn tránh á nhưng là bây giờ nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy bỏ qua. Hắn không khỏi thấp thỏm trong lòng lo lắng. Đương nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt lại thế nào không nhìn ra hắn ý nghĩ nếu như Hoàng Dụ không có một chút tư tâm tại lời nói cũng không khả năng bằng không thì, Hỷ Nhi tuyệt đối sẽ không tại hắn dưới mí mắt gặp lâu như vậy khi nhục hắn trên miệng nói cầm Hoàng Liên Hoa không có cách nào, kỳ thật chẳng qua là hắn tiềm thức quen thuộc dung túng thôi. Tại loại kia tại ven đường nhìn thấy tiểu nữ hài bị xe đụng chỉ là sổ xịt đáng thương cảm thấy bi thảm lại sẽ không đi hỗ trợ đi cứu giúp người một cái đức hạnh. Tổng có một ít người. Thứ cho là mình rất hiền lành. Khả năng Hoàng Dụ hỗ trợ, nhưng lại cũng bất quá dùng 5 phần lực mà thôi. Chương 1322, chứng cứ căn bản không quan tâm, 2. Nhưng mà, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hoàng Dụ còn có Hoàng Liên Hoa cùng Hoàng Trân một chút, sau đó đôi mắt chuyển hướng Ngải Luân đôi mắt thoạt nhìn bình tĩnh dị thường nói, Hoàng Phu Nhân là thi hành tàn ác với người, nhưng là sát hại Hỷ Nhi cuối cùng người lại là nàng nghĩ bao che Hoàng Nhị Công Tử. Về phần Hoàng lao ra làm như không thấy đồng lõa hành vi khác đừng nói. Nhưng là kẻ hại người, theo lẽ công bằng làm, ta nghĩ ngả đại nhân nội tâm phải có số A nghe được hắn lời nói, không ngừng ngả luân chấn kinh Hoàng Trân Hoàng Dụ cũng là ngẩng đầu lên không không phải ta. Hoàng Trân kinh hoàng nói, đại nhân, ta hoan uổng ai nhưng mà, một bên Hoàng Dụ cũng là kích động nói, đu nở dê vờ y a đại nhân, tại sao có thể là chân nhi mặc dù ưa thích ăn chơi đàng điếm. Nhưng lại không phải tâm ngoan thủ lạt giết người người A Hoàng Liên Hoa cũng là nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nói, Thừa tướng đại nhân, từ đầu tới đuôi ngài đều không có chứng cứ, tại sao có thể xác định lại là ta lại là chân nhi đâu ta xác thực đối với Hỷ Nhi không tốt, nhưng là không có nghĩa là. Những cái này trọng thương chính là chúng ta làm A không có chứng cứ, ngạ đại nhân cu nở dê là không có thể bắt chúng ta. Nhưng mà, nghe được nàng hùng hồn lời nói, đại sơn bọn người tức giận. Dài đến một tháng ngược đãi, tại Hoàng Phủ bên trong, đây đã là to lớn nhất chứng cứ. Bị người khác ngược đãi lời nói đương ra chủ mẫu không sẽ quản chủ nhân kia là có nhiều ác độc trừ bọn họ tự mình động thủ chẳng lẽ còn có nha hoàn sẽ đối với khách nhân như thế đặc biệt là ngay cả Hoàng Lao Gia đều đã chỉ hướng nàng, nàng hiện tại vật này còn không biết hối cải nhận lầm. Bây giờ còn nghĩ lợi dụng sơ hở giải thoát người muốn chứng cứ đột nhiên, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem nàng lạnh lùng nói. Mà Hoàng Liên Hoa nghe xong, người run một cái sau đó nói, bắt người tự nhiên muốn chứng cứ. Nhưng là nghe được nàng lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt lại là lạnh lùng câu môi nói, ngươi chỉ có hai con đường chết có thể đi. Đầu thứ nhất, theo lẽ công bằng chấp pháp. Đầu thứ hai, trực tiếp để cho ta giết chết. Nếu như ngươi còn ở đây chấp mê bất ngộ, như vậy trực tiếp đi đầu thứ hai ta cũng không để ý chứng cứ ngươi cho là ta sẽ quan tâm sao Lưu Niên Minh Nguyệt lần thứ nhất cả người như thế ma mị, chỉ vì trong lòng chật trội cực độ phẫn nộ để cho hắn nghĩ muốn hủy diệt tất cả. Vì sao không muốn đi đầu thứ hai? Bởi vì hắn hy vọng nàng đi trầm đoan đắc tuyết, tất cả hủy khuất đều bị chính nghĩa lộ ra đi ra. Hắn tự mình động thủ tất nhiên không cách nào khống chế trực tiếp gãy rồi đối phương. Nhưng là, theo lẽ công bằng chấp pháp, hình pháp có thế là rất nhiều. Hắn cũng có thể đưa yêu cầu quả nhiên, nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói Hoàng Liên Hoa chấn kinh ngẩng đầu. Hiện tại nàng mới hiểu được, nàng dù sao đều sẽ chết. Cái gọi là thẩm án bất quá là mặt ngoài quá trình. Nếu như bây giờ Lưu Niên Minh Nguyệt trực tiếp giết nàng, hiện trường những cái này cái gọi là đại nhân cũng sẽ không qua nở bất luận cái gì, thậm chí đều sẽ giả bộ làm nhìn không thấy. Không sai, lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt nói xong những lời này về sau, một bên ngả luân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng. Xác thực, coi như thừa tướng đại nhân thực giết người, bọn họ cũng không dám cản trở a hơn nữa rõ ràng Hoàng Liên Hoa chính là ác độc đến cực điểm. Dạng này phụ nhân giết cũng là đại khoái nhân tâm, vì danh trừ hại. Mặc kệ về tình về lý, hắn cũng sẽ không qua nở đại đại nhân tha mạng a tha cho ta a Hoàng Liên Hoa rốt cuộc hoảng, sợ chết rất. Dù sao ngược đãi người khác là người khác, chính nàng là sợ chết ta nghĩ tới nàng sắp tới gần tử vong, cả người đều toàn thân run rẩy lên mà một bên Hoàng Trân cũng là kém chút thật sự kinh khủng. Sau đó cũng là quỳ trên mặt đất thỉnh cầu nói, thừa tướng đại nhân, thật thật mặc kệ chuyện ta a loại thời điểm này, hắn cũng chỉ là nghĩ chút bản thân. Chương 1323, hoàn lại mỗi một chỗ vết thương, 3. Mà một bên Hoàng Liên Hoa nhìn xem nhà mình nhi tử trong lòng cũng là không khỏi thất vọng. Không nghĩ tới nàng tâm tâm niệm niệm che chở nhi tử, loại thời điểm này còn chỉ biết chính mình đồng dạng loại chuyện này dù cho cuối cùng hung thủ không phải hắn. Nhi tử đều sẽ ngăn khuất vi nương phía trước. Nhưng là con trai của nàng lại là một chút cũng không có quan tâm nàng chết sống. Không thể không nói Hoàng Liên Hoa thật đúng là nếm được một chút tự thực gác quả vị đạo. Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hai người, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là thản nhiên nhìn hai người một chút sau đó liền lạnh lùng nói, ngạ đại nhân, ta hy vọng mỗi một đạo tổn thương đều xử lý công bình công chính, từ phải trả. Đương nhiên là gấp đôi đừng để ta thất vọng. Ngả Luân nghe xong, đã là minh bạch có ý tứ gì thế là vung tay lên nói, người tới mang xuống, 72 tiên, 100 đập, dập đầu không nát không nổi, cuối cùng trô đã đập ngực chi hình. Mỗi một đạo hình đều phải bảo trì thanh tỉnh, không thể nửa đường đem người đánh chết, thời gian không hạn chế nhưng mà, hắn nói vừa xong. Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân hai người sắp dọa ngã xuống đất không dậy nổi. 72 tiên, 100 đập. Dập đầu không nát không nổi, cuối cùng chỗ đã đập ngực chi hình còn mỗi một đạo hình đều phải bảo trì thanh tỉnh đại nhân, tha mạng A đại nhân, bỏ qua chúng ta A lúc này, hai người không ngừng quỳ lạy, cầu xin tha thứ thế nhưng là đều vô dụng hai bên nha dịch đi đi nguyên tiến lên đem hai người kéo xuống, nhưng mà đầu này Hoàng Dụ nhìn xem bức tranh này, sốt ruột vạn phần nhưng lại cũng không biết từ đâu mở miệng chỉ có thể quỳ trên mặt đất nói, thừa tướng đại nhân cái kia. Chân nhi là vô tội a hắn là chúng ta hoàng gia duy nhất nam đinh. Đại nhân, tha mạng a cổ nhân đối với hậu sinh nhìn cực nặng, truyền thừa hương hỏa, nối roi tông đường. Huống chi hoàng gia chỉ có hoàng chân một cái huyết mạch, nếu như chết rồi lời nói hoàng gia thật đúng là đoạn tử tuyệt tôn. Mặc dù hắn hiện tại niên kỷ một lần nữa tái giá tái sinh cũng được, nhưng là lại bồi dưỡng một cái lớn như vậy nhi tử cũng là cờ ân nở năm tháng dài đằng đẵng. Lúc kia hắn đều già đến đi không được rồi như thế nào có năng lực làm tiếp đến đỡ cho nên, nếu như tại Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân bên trong nhất định phải bảo một cái lời nói đương nhiên là bao nhi tử rồi dù sao hắn cảm thấy hỉ nhi sự tình là Hoàng Liên Hoa sai, hắn chân nhi là vô tội. Hoàng Liên Hoa nhìn thừa tướng đại nhân bộ dáng hắn tất nhiên là bảo không xuống, huống chi hắn cu nở dê không có lý do gì đi bảo. Cho nên bây giờ chỉ cầu Lưu Niên Minh Nguyệt có thể buông tha hắn chân nhi thế nhưng là nghe được hắn lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng chỉ là nhìn về phía trước vẫn như cũ thần sắc hờ hững nói, đại phu nhân viện tử còn có thủ hạ tại A Nguyên một đám bắt ra hỏi một chút, tất nhiên liền có kết quả. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, Ngạ Luân lập tức cung kính cúi người, sau đó hướng về phía bên cạnh nha dịch nói, nhanh đi là đại nhân nha dịch lập tức đi tới hậu viện bắt á hoa mấy người. Mà lúc này đằng sau Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân tiếng kêu thảm thiết đã truyền đến a a bây giờ là tại thi hành tiên hình chẳng qua là dạng này trình độ. Sống an nhàn sung sướng hai người liền đã không chịu nổi nhưng là, bọn họ lại tại sao không có nghĩ từng lúc trước là như thế nào đối đãi Hỉ Nhi tiểu tiểu hài tử, năng lực chịu đựng lại có bao nhiêu nặng. Nghe được hai người thanh âm, Hoàng Dụ lập tức sốt ruột nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, sau đó nói, đại nhân chân nhi thực sự là oan uổng. A thế nhưng là đúng lúc này, bọn nha dịch bắt được đám người A Hoa, nguyên một đám đem bọn nó đặt ở ngã luân trước mặt nói, đại nhân, mấy người này lén lén lút lút muốn gói đồ vật chạy trốn nhưng là vừa lúc bị chúng ta phát hiện. Lúc này Hoàng Phủ rõ ràng mỗi người đều lén lén lút lút, không cần chứng cứ, chân tướng đều đã tại trước mắt mọi người. Chương 1324, người cuối cùng chết không được có thế phục sinh, 4. Hiện tại yếu sở vị chứng cứ, chẳng qua là Lưu Niên Minh Nguyệt muốn cho Hoàng Dụ thấy rõ ràng mà thôi. Để cho hắn cái chết rõ ràng, từ cho là mình trung thực, nhưng lại nuôi ra như thế nào độc xà bây giờ hại người vô tội tính mệnh. Muốn chạy trốn ngả luân nhìn xem A Hoa đám người, sau đó đôi mắt lạnh lẽo nói, nên xuống dưới nghiêm hình tra tấn, tất yếu hỏi ra cái cha ra manh mối. Nếu như không chịu thừa nhận, trực tiếp lấy hung thủ xử quyết. Nếu như thành thật thông báo mà nói, thì lại lờ y đồng lõa từ nhẹ xử lý. Nghe được hắn lời nói, Hoàng Dụ ở một bên muốn nói lại thôi. Dạng này xử quyết không phải cùng nghiêm hình tra tấn khác nhau ở chỗ nào sao? Dù sao thì là bất kể như thế nào đều muốn thừa nhận mình là hung thủ. Nhưng mà, nghe được ngả luân lời nói, A Hoa đám người lại là dọa đến khuôn mặt kinh hoàng. Lúc này bên tai truyền đến Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân tiếng kêu thảm thiết. Vừa nghĩ tới chung quanh còn có nhiều như vậy đại nhân, bọn họ dù sao đều sẽ chết, chủ tử đều bản thân khó bảo toàn, tự nhiên cũng không dám bao che. Thế là nhân tiện nói, chúng ta nhận, chúng ta nhận. Đại nhân mặc kệ chúng ta sự tình, Á Hỉ Nhi cô nương là thiếu gia sát hại. Chính là A thiếu gia muốn khinh bạc Hỉ Nhi cô nương, Hỉ Nhi phản kháng cự tuyệt, sau đó thiếu gia liền đem Hỉ Nhi cô nương đánh chết. Đại nhân, chúng ta chỉ là người biết chuyện, nhưng lại không có tuyệt đối không có hỗ trợ còn có động thủ A, cho nên hung thủ cũng chỉ là thiếu gia. A mấy người dọa đến nằm dạp trên mặt đất lập tức liền đem Hoàng Chân cho run đi ra. Không chỉ ngả luân chân kinh. Đại Sơn bọn người đã nghe không nổi nữa mà Hoàng Dụ thì là không thể tin, làm sao có thể khinh bạc Hỉ Nhi mới bao nhiêu lớn con của hắn không có khả năng, mấy người các ngươi cẩu nô tài là không phải là vì tự vệ cho nên đẩy cho chân nhi. Hoàng Dụ chỉ A Hoa đám người cả giận nói. Không, hắn không tin, con của hắn lại là loại người này. Mà A Hoa đám người nghe xong, lại là không ngừng dập đầu nói, lao ra, chúng ta tuyệt đối không có nửa phần lời nói dối. Nếu như là giả lời nói liền để cho chúng ta chết không yên lành. Đun nở dê vở y a đại nhân, chúng ta câu câu là thật, không tin lời nói có thể hỏi những người ở khác. Rất nhiều người đều thấy thiếu gia ngày đó đi hậu viện. Nhưng mà về sau Hỉ Nhi cô nương liền chết. Đúng a, hơn nữa Hỉ Nhi cô nương trong phủ như thế nào tùy tiện hỏi một hạ nhân hoặc là hỏi bên ngoài láng giềng mọi người đều biết. Trừ bỏ phu nhân và thiếu gia, không có người sẽ khi nhục Hỉ Nhi cô nương. Cho nên, sát hại Hỉ Nhi cô nương lại tại sao có thể là người khác đâu? Mấy người quỳ trên mặt đất hướng về phía ngã luân tự cú cú nói ra. Kỳ thật mọi người đã sớm rõ ràng chân tướng, chẳng qua là Hoàng Lao Gia còn có Hoàng Chân hai người lừa mình dối người không thừa nhận thôi. Làm sao Hoàng Lao Gia còn có lời nói sao? Lưu Niên Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía trước nói. Mà lúc này Hoàng Chân rốt cục mặt xám như cho, một câu cu nở dê không nói ra miệng. Hiện tại, hắn thực không có lý do gì đi thỉnh cầu Lưu Niên Minh Nguyệt buông tha Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân. Bởi vì, nếu là hắn thân nhân tao ngộ đối xử như thế mà chết thảm, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế là, tại nha dịch chấp hình phía dưới, Hoàng Liên Hoa còn có Hoàng Chân thi hành 72 tiên, 100 đập, dập đầu đập đầu rơi máu chạy thẳng đến u ám sau đó đập ngực chi hình xử tử. Hai người cuối cùng đồng dạng chết thê thảm. Chỉ bất quá lại không hóa giải được Lưu Niên trong lòng hận ý. Hoàng Lao Gia là Đại Sơn tướng quân huynh đệ, ta xem tại hắn chỉ là khoanh tay đứng nhìn phân thượng cũng không có muốn tính mạng hắn. Về phần cái khác, Đại Sơn tướng quân nhìn xem xử lý A Lưu Niên Minh Nguyệt lưu lại câu này về sau đó liền chậm rãi hướng đi Hỉ Nhi địa phương. Nhẹ nhàng Hỉ Nhi ôm lấy sau đó bước ra Hoàng Phủ Đại Môn. Mà Đại Sơn thủy chung gục đầu xuống áy náy không dám ngẩng đầu. Thẳng đến Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chương 1325, giữa rừng núi một cái quỷ đang khóc, nam. Người cuối cùng chết mà không thể phục sinh. Lưu Niên Minh Nguyệt tại Tây Viêm ngoại ô bên ngoài trên sườn núi thành lập một nghĩa địa. Khắp núi khắp nơi cúc dại cực kỳ xinh đẹp, nơi này gió nhẹ chậm chậm, chính dễ dàng nhìn thấy Tây Nham Thành cửa thành. Không sai, chỗ này dốc núi chính là lúc trước Lưu Niên Minh Nguyệt nắm Hỷ Nhi đi Tây Viêm Thành cái đồi kia. Hai người từ nơi này cùng đi Tây Viêm Thành, thân ảnh nho nhỏ một mực ngọt ngào kêu hắn, thần tiên ca ca, thế nhưng là, về sau lại cũng không còn cách nào nghe được Hỷ Nhi, thật xin lỗi hắn không chiếu cố tốt nàng, để cho nàng bị thống khổ như vậy. Đầu óc hắn mãi mãi cũng dừng lại ở trong khe cái kia thân ảnh nho nhỏ phía trên. Toàn thân bùn đất, gầy gò thân hình, một tấm hoàn toàn thay đổi, bầm tím khuôn mặt, còn có cái kia vết máu lốm đốm cái trán, mỗi một chỗ đều nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng đau, quả thực để cho hắn ngạt thở. Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài đôi mắt mang theo tĩnh mịch cái náy, thân ảnh thon dài quỳ một chân trên đất, sau đó đem trong tay biên chế vòng hoa đặt ở Hỷ Nhi mộ phần bài phía trên. Cúc dại sán lạn phảng phất thiếu nữ đã từng hồn nhiên ngây thơ nụ cười đồng dạng sẽ không bao giờ lại đau gió thổi qua Lưu Niên Minh Nguyệt sợi tóc, để cho cả người hắn đều tản ra trầm thấp cô đơn tại Hỷ Nhi trước mộ phần đợi hai canh giờ thẳng đến hoàng hôn giáng lâm. Lưu Niên Minh Nguyệt mới chậm rãi quay người rời đi, áo bào màu trắng đồng bền, tuấn mỹ khuôn mặt phảng phất thiên thần đồng dạng, cuối cùng chỉ có 3000 tóc đen theo gió mà động. Không biết kinh diễm ai ánh mắt nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt rời đi thân ảnh. Minh Nguyệt ca ca, Hỷ Nhi không trách ngươi, nhàn nhạt thanh âm từ Lưu Niên Minh Nguyệt sau lưng truyền đến. Nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không có nghe thấy không, hoặc có lẽ là, hắn nghe không được bởi vì, thấp bé trước mộ phần, lúc này một đường như có như không hồn phách đột nhiên hiện lên ở phần mộ phía trên. Không phải Hỷ Nhi còn có thể là ai? Hỷ Nhi bảo lưu lấy trước khi chết bộ dáng chật vật, hiện lên ở phần mộ phía trên. Nàng biết mình hiện tại rất xấu, cho nên căn bản là không muốn ra tới gặp hắn. Mặc dù hắn căn bản nhìn không thấy nàng lúc này, Hỷ Nhi cúi đầu xuống, sau đó nhìn phần mộ hoa cúc dại hoàn, gầy yếu tay nhỏ nghĩ phải xuyên qua cái kia cúc dại, đáng tiếc bởi vì là linh hồn trạng thái. Chỉ là từ vòng hoa bên trên thấu qua đu nở dê vở ơ y a nàng đã chết, làm sao có thể đụng tới dương gian đồ vật nguyên lai sau khi chết người thực có thể có linh hồn nhớ tới Minh Nguyệt ca ca vì nàng kêu rên báo thù bộ dáng. Còn có vừa rồi Minh Nguyệt ca ca vì nàng biên chế vòng hoa bộ dáng Hỷ Nhi thực không thể tin được là thật nguyên lai, nàng trong lòng hắn trọng yếu như vậy Minh Nguyệt ca ca, không muốn vì Hỷ Nhi khổ sở, cũng không cần áy náy, Hỷ Nhi hy vọng ngươi thật vui vẻ. Nàng thực không trách hắn, thực. Minh Nguyệt ca ca, cảm ơn ngươi trở về, nói xong vừa nói, nàng nước mắt lại rớt xuống, nàng rất muốn bồi tại Minh Nguyệt ca ca bên người, cho dù là linh hồn trạng thái. Thế nhưng là nàng phát hiện, bản thân căn bản là không có cách rời đi thân thể của mình. Cho nên, mới chỉ có thể nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt cách nàng càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất rút nước mắt thanh âm càng lúc càng lớn. Tại giữa rừng núi thăm thẳm rất là khủng bố, ai có thể biết rõ cái này ngôi mộ mới chỗ có một con quỷ đang khóc đâu, nhưng mà, trừ bỏ một người đột nhiên, một đường lười biếng giọng nữ truyền đến, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo nói, khóc khóc khóc chỉ biết khóc, lịch kiếp nhiều lần như vậy. Lần này còn chết thảm như vậy tính tình y hề nguyên. Vẫn là như vậy mềm một chút biến hóa đều không có nơi nào có ta Hỷ Giao thượng thần nửa phần phong phạm. Nghe được đạo thân ảnh này, Hỷ Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, có người có thể trông thấy nàng.